mà hết thảy này đều là bái Đàm Phong ban tặng. Như là không phải Đàm Phong đem dược hạ tại trong rượu, chính mình liền sẽ không bị liên lụy. Nhưng là cho tới hôm nay nàng đều nghĩ mãi mà không rõ Đàm Phong là như thế nào làm đến. Vò rượu chưa từng rời đi chính mình trong tay, Đàm Phong là như thế nào bỏ thuốc. Sinh khí cũng không đơn thuần là Mộc Ngữ cầm một cái. Tứ hoàng tử, Mã Kinh Hồng, Mộ Dung Trúc mỗi người đều khí không nhẹ. Phía trước tại Đàm Phong tay bên trong ăn bẹp còn không có trả thù lại, lần này lại bị Đàm Phong hố một cái, trực tiếp rất mất mặt. Nhưng là biệt khuất nhất còn là Tào Lệ Phong, hắn đã nhớ không rõ chính mình trong tay Đàm Phong ăn qua bao nhiêu lần thua thiệt. Mỗi một lần đều để hắn khó chịu tột cùng, hơn nữa là một lần so một lần khó chịu. Đàm Phong, người đáng chết. Đàm Phong, ta muốn giết ngươi. Rộng rãi gian phòng bên trong, Tráng Lệ, xa hoa trang trí đầy đủ nói rõ nơi đây chủ nhân thân phận bất phàm. Nhưng là hiện nay chủ nhân lại là giống như điên dại, Tào Lệ Phong tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề, hai mắt đỏ bừng phủ đầy tơ máu. Một thân khí tức khuấy động, kia là bị tức giận. Mảnh sứ vỡ nát ngóa cùng đoạn ghế mâm tàn tản mát trên mặt đất, tựa như một cái bãi rác. Nổi nóng Tào Lệ Phong cơ hồ đem toàn bộ gian phòng bên trong đồ vật nện sạch sành sanh. Lại lần nữa gặp đến Đàm Phong, hắn không những vô pháp báo thù, đồng thời còn bị Đàm Phong hố một cái. Chính mình tổ chức yến hội biến thành trò cười, chính mình cũng biến thành trò cười. Tại chỗ hỉa chảy không ngừng, còn nhiều nhiều ít ít đắc tội một đám thiên kiêu. Còn có, Tần Vũ Thông chính là tứ hoàng tử tục danh, Tào Lệ Phong vẫn y như cũng nhớ rõ tứ hoàng tử đem hết thảy nồi đen vứt cho chính mình sự tình. Vương Bát Đản, đem hết thảy nồi đen đều vứt cho lão tử. Nếu không phải ngươi rượu có vấn đề, cái này hết thảy vấn đề đều sẽ không tồn tại. Phế vật, liền chính mình rượu đều nhìn không ở. Hắn hận Đàm Phong đồng thời, hắn cũng tại hận tứ hoàng tử. Hận tứ hoàng tử đem hết thảy sai lầm đều cấp cho chính mình, rõ ràng liền là tứ hoàng tử sai, dựa vào cái gì đều trách chính mình. Còn có, rõ ràng hắn cũng ỉa chảy, thế mà có thể mặt dày vô sỉ nói là chính mình làm đi qua. Còn bởi vì vậy quát lớn chính mình, nhưng là cái này hết thảy hắn cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, hắn có thể không có lá gan tại tứ hoàng tử trước mặt nhe răng. Đàm Phong, hắn lại lần nữa đem tâm tư thả tại Đàm Phong thân bên trên, nhưng lại cảm thấy một trận vô lực, bởi vì không có bất kỳ người nào có Đàm Phong tin tức. Cái này Vương Bát Đản dịch dung thuật cũng quá lợi hại đi. Nhất định là một kiện bảo vật, nhưng là dù cho biết rõ như này hắn cũng không có biện pháp nào, bởi vì căn bản liền không tìm được Đàm Phong người, mỗi lần đều là Đàm Phong chủ động xuất hiện. Cộc cộc cộc, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, theo sau truyền đến Tào Triệu Hưng thanh âm, Phong Nhi, cha tới thăm ngươi đến rồi. Tào Lệ Phong thu hồi mặt bên trên biểu tình, nhưng là sắc mặt vẫn y như cũ rất kém, giữ im lặng cho Tào Triệu Hưng mở cửa. Cha, nhìn lấy Tào Lệ Phong bộ dáng. Lại nhìn nhìn gian phòng bên trong loạn thất bát tao bộ dạng, Tào Triệu Hưng trong lòng cũng là nộ hỏa bốc lên. Kia là nhằm vào Đàm Phong, hắn nghĩ không đến chính là một cái trúc cơ kỳ tán tu thế mà làm nhiều chuyện như vậy ra đến. Hắn lúc này cũng không khỏi có chút tức giận Hứa Uyên hai cái đồ đệ, không có việc gì làm gì trêu chọc cái này trùng thất đức hàng. Nhưng là hắn hiểu được, hối hận thì hối hận, hắn tụ bảo lâu cùng Đàm Phong thù không khả năng hóa giải. Tụ bảo lâu ăn thiệt thòi lớn như thế không khả năng nói hóa giải liền hóa giải, kia để người khác thế nào đối đãi tụ bảo lâu. Hiện nay chỉ có dùng Đàm Phong tử vong mới có thể rửa sạch tụ bảo lâu sỉ nhục, đồng thời không thể để Đàm Phong chết đến quá mức nhẹ nhõm. Phong Nhi, cái này thù cha nhất định vì ngươi báo. Liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua hắn tự nhiên hiểu, cái này trùng sự tình rơi trên đầu hắn, hắn đều không biết rõ nên làm thế nào cho phải, hắn hôm nay thậm chí không dám tại Tào Lệ Phong trước mặt nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua. Cha, ngài bắt lấy Đàm Phong về sau không muốn trực tiếp giết chết hắn, hài nhi muốn hắn sống không bằng chết. Tào Lệ Phong khuôn mặt dữ tợn, mắt bên trong đều là oán độc. Như này vô cùng nhục nhã hắn sao có thể không báo? Sao có thể để Đàm Phong chết đến dễ dàng? Yên tâm đi, cha nhất định bắt lấy Đàm Phong, đem hắn giao cho ngươi. Bất luận là vì tụ bảo lâu còn là vì mình nhi tử, hắn đều cần thiết nói Đàm Phong bắt lấy, dù cho không thể sống bắt cũng muốn giết hắn. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền mấy ngày đi qua. Đêm đó Yên Vũ Huyền bên trong sự tình vẫn y như cũ thường xuyên bị người nói đến. Có người vui vẻ có người sầu. Có người xem náo nhiệt, có người lại nộ khí khó tiêu, có người cười trên nỗi đau của người khác. Nghe nói từng tại nghênh khách lâu bị Đàm Phong dội một mặt tô thành ngọc gần nhất mấy ngày tâm tình không tệ, người liền sợ so sánh. Cùng Tào Lệ Phong một so, nàng phát giác chính mình không tính thảm, mà cùng thảm nhất Mộc Ngữ Cầm so sánh, tự mình tính là may mắn. Như là đổi thành chính mình là Mộc Ngữ Cầm, hiện tại dự đoán đã sớm tìm cái chết. Nhìn đến lại mua một thanh kiếm, hành tẩu tại Lưu Vân Thành bên trong, tại đã thay hình đổi dạng Đàm Phong nội tâm âm thầm suy tư. Hắn Lưu Quang kiếm chỉ là hạ phẩm linh kiếm, tại lần trước cùng Nguyên Anh chiến đấu bên trong cũng có tổn thương, cũng nên đổi. Ban đêm, Đàm Phong hành tẩu tại Lưu Vân Thành trong đường phố. Ngựa xe như nước, ban đêm Lưu Vân Thành cũng rất là náo nhiệt, hai bên đường phố gào to tiếng không ngừng. Đàm Phong không có nhìn lâu, trực tiếp đi về phía trước. Ngẩng đầu nhìn trước mắt bảng hiệu, Tụ Bảo Lâu, Đàm Phong cất bước đi vào, một thân trúc cơ viên mãn thực lực không có che giấu. Vị công tử này mời, còn chưa vào cửa liền có một tên hỏa kế tiến lên đón, mặt bên trên chất đầy thiếu dung. Gần nhất Tụ Bảo Lâu bởi vì trùng nguyên nhân danh dự giảm lớn, dẫn đến cửa khách nhân càng ngày càng ít, bởi vì vậy hiện nay thái độ phục vụ so với phía trước cũng là khá hơn không ít. Lại thêm trước mắt vị công tử này một thân không che giấu chút nào trúc cơ viên mãn tu vi, một nhìn cũng không phải cái thiếu tiền chủ. Đàm Phong không có nhiều lời, cùng đi theo tiến vào, nhìn quanh lầu một, lắc đầu. Không đơn thuần là lầu một chỉ có mấy người, cũng là bởi vì lầu một không có thích hợp bản thân kiếm. Đàm Phong đối lấy hỏa kế hỏi, các ngươi cái này là có trung phẩm linh kiếm sao? Hỏa kế sững sờ, tuy không lộ vẻ gì, nhưng là ánh mắt bên trong xem thường lại là không có thêm nhiều ít che giấu. Trung phẩm linh kiếm A, kia có thể là trung phẩm linh khí, đồng thời so với bình thường trung phẩm linh khí càng quý giá hơn, cho dù là kim đan hậu kỳ đều không phải người người bỏ được mua. Tiểu tử này chính là trúc cơ viên mãn liền muốn mua. Không lẽ là đến tiêu khiển lão tử? Hỏa kế tiếu dung thu liếm, hỏi ngược lại, công tử có thể biết trung phẩm linh kiếm giá cả, thường thường đều là 2-3 vạn linh thạch lăn bánh. Theo hắn một cái bình thường trúc cơ tu sĩ, dù là trúc cơ viên mãn, táng ra bại sản dự đoán đều móc không ra nhiều như vậy linh thạch. Hỏa kế thái độ làm cho Đàm Phong nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào? Ngươi sợ lão tử không có linh thạch? Không đợi hỏa kế lên tiếng, Đàm Phong nói tiếp, để các ngươi quản sự ra đến, ngươi trí thông minh không xứng tiếp đãi ta. Nghe thấy Đàm Phong nói như vậy, hỏa kế cũng không lại che giấu, lạnh lùng nói, chúng ta quản sự tại bận bịu. Đàm Phong trừng mắt liếc hắn một cái, một thân khí thế đè lên. Hỏa kế luyện khí cửu tầng tu vi liền lùi lại mấy bước, lại lần nữa lúc ngẩng đầu nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt đầy là nộ hỏa. Dù cho chính mình chỉ là luyện khí cửu tầng, nhưng là cũng là Tụ Bảo Lâu người. Dù cho bình thường cũng nhận qua khách nhân khí, nhưng mà đây không phải là kim đan tu sĩ liền là có bối cảnh trúc cơ tu sĩ, chỗ nào bị cái này chủng vô danh tiểu tốt trúc cơ tu sĩ nhục nhã qua. Chính khi hắn coi là còn muốn nói nhiều cái gì sự tình, một thanh âm truyền tới. Ta đều biết, ngươi lui ra đi. Nương theo lấy tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh từ lầu hai cầu thang đi xuống. Đàm Phong ngẩng đầu nhìn lên, nội tâm vui mừng, nghĩ không đến còn có này các loại niềm vui ngoài ý muốn a. Hứa chấp sự, này người muốn mua trung phẩm linh kiếm, nhỏ lo lắng vị khách nhân này không biết giá cả, thế là hảo tâm đề tỉnh một cái, kết quả hắn lại thẹn quá hóa giận. Người tới chính là Hứa Uyên, hắn nhàn nhạt nói ra, biết rõ, người lui ra đi. Hứa Uyên lẳng lặng dò xét lên trước mắt người, trúc cơ viên mãn tu vi còn tính có thể dùng. Nhưng là một thân cực phẩm pháp y, bên hông đừng lấy một cái hạ phẩm linh kiếm ngược lại để hắn biết rõ trước mắt người thân gia không thấp. Nhưng là dù vậy muốn mua trung phẩm linh kiếm cũng không phải chuyện dễ, linh khí bên trong, mỗi đề cao một phẩm cấp, giá cả đều sẽ đề cao mấy lần, thậm chí 10 lần. Một chuôi trung phẩm linh kiếm giá trị thường thường là hạ phẩm linh kiếm mấy lần, thậm chí 10 lần. Liền coi như hắn hiện nay kim đan trung kỳ sử dụng cũng vẻn vẹn là hạ phẩm linh khí, đối với kim đan trung kỳ đến nói xuống phẩm linh khí dưới tình huống bình thường cũng đủ dùng. Vì lẽ đó một tên trúc cơ tu sĩ đến mua trung phẩm linh kiếm cũng rất khó để người tin tưởng. Không đơn thuần là vấn đề linh thạch, cũng là bởi vì trúc cơ tu sĩ không cần thiết sử dụng trung phẩm linh kiếm, liền bằng chính là trúc cơ tu vi hạ phẩm linh kiếm dự đoán đều chưa chắc có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Bởi vì vậy một tên trúc cơ tu sĩ muốn mua trung phẩm linh kiếm thường thường bị người xem là ở không đi gây sự, đến sau cùng 8-9 phần 10 sẽ không mua. Vị công tử này, ngươi là thật tâm mua trung phẩm linh kiếm sao? Hứa Uyên hỏi ra âm thanh. Ban đầu chiêu đãi khách nhân cái này chủng sự tình không cần hắn ra mặt, hắn chấp sự thân phận liền là xử lý những kia khó chơi còn có chiến đấu. Nhưng mà trước mắt người rất khả năng liền là ở không đi gây sự đến tiêu khiển Tụ Bảo Lâu, hắn ra mặt cũng không gì không thể, đồng thời bởi vì gần nhất tâm tình không tốt, đúng lúc tìm người hả giận. Vừa rồi vừa tốt bị hắn phát hiện, thế là thuận tiện liền ra đến. Đàm Phong không kiên nhẫn mở miệng nói, ta nói các ngươi đến tột cùng có mở cửa không a? Ta đến mua một thanh kiếm cần phải bộ dạng này sao? Nói lấy cấp cho Hứa Uyên một cái túi đựng đồ, có phải hay không cảm thấy ta mua không nổi? Đến, nhìn ta có mua hay không đến lên. Hứa Uyên nửa tin nửa ngờ, tiếp qua túi chữ vật, thần thức dò vào trong đó. Giật mình, mặt bên trên nhiều hơn mấy phần khách khí, công tử nhiều lo, tại hạ cũng không có cái này ý nghĩ, chỉ là cực ít nhìn đến giống như công tử tài sản như vậy phong phú thiếu niên. Trong túi chữ vật bất ngờ có lấy 400 khỏa trung phẩm linh thạch, chuyển đổi xuống đến liền là 4 vạn hạ phẩm linh thạch. Đồng thời cái này còn chưa nhất định liền là hắn toàn bộ linh thạch. Hứa Uyên trong lòng hơi động, nói thật chính là trúc cơ viên mãn tu sĩ thân gia cư nhiên như thế phong phú, hắn đều có điểm động ý đồ xấu. Bất quá hắn cũng liền nghĩ nghĩ mà thôi, suy cho cùng chỗ này là Lưu Vân Thành, ngư long hỗn tạp, ai cũng không biết đối phương có cái gì hậu trường, chính mình chọc không chọc nổi. Lại nói, gần nhất Tụ Bảo Lâu ra nhiều chuyện như vậy, hắn hiện nay cũng không dám làm loạn. Nhìn xong đi, liền tại Hứa Uyên suy nghĩ tung bay lúc, Đàm Phong mở miệng, nhìn xong liền trả cho bản thiếu. Bản thiếu còn không có mua đồ đâu. Hứa Uyên sắc mặt cứng đờ, tiểu tử này cư nhiên như thế không nể mặt mũi. Bất quá hắn cũng không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn đem túi trữ vật trả cho Đàm Phong. Công tử, còn mời rời bước lầu ba, chờ lát hội thay cái người tiếp đãi các hạ, tại hạ cũng không tham dự kinh doanh, vì lẽ đó xin lỗi không tiếp được. Hứa Uyên nói lấy liền muốn dẫn Đàm Phong hướng cầu thang đi tới, mà chính hắn cũng tính toán rời đi. Không ngờ Đàm Phong lại là lắc đầu, đi lên liền được rồi, các người đem linh kiếm lấy xuống đi. Vừa rồi bản thiếu bị các người hỏi lên như vậy, mất mặt mũi, ta liền muốn tại lầu một chỗ này đem mặt mũi kiếm về đến, để tránh người khác cho là ta mua không nổi. Cái này, Hứa Uyên thần sắc xoắn xuýt, không có cái này thuyết pháp a. Đúng, không cần thay đổi người khác tiếp đãi, liền hai người đi. Các ngươi vừa rồi kiệt ngạo bất tuần bộ dạng ta rất ưa thích, bản thiếu liền ưa thích đánh các ngươi mặt. Đàm Phong nói lấy lại lần nữa cầm ra một cái túi đựng đồ, hai cái túi trữ vật tại tay, hào khí nói ra, hai cái túi trữ vật bên trong phân biệt có 400 khỏa trung phẩm linh thạch, chuyển đổi xuống đến có 8 vạn hạ phẩm linh thạch, hẳn là đủ mua hai thanh trung phẩm linh kiếm đi. Bản thiếu cái này lần liền muốn mua hai thanh, hung hăng bắn các ngươi mặt, đem ta vứt bỏ mặt mũi kiếm về đến. Hứa Uyên thần thức dò vào trong túi trữ vật, nội tâm một kinh, thế mà thật có 800 khỏa trung phẩm linh thạch. Cái này thời khắc hắn cũng minh bạch trước mắt người thân phận nhất định bất phàm. Lại nghe lấy Đàm Phong, hắn cũng là vui mừng, đã khách nhân đều điểm danh yêu cầu hắn tiếp đãi, hắn tự nhiên có thể dùng tiếp đãi, đồng thời như thường có thể dùng cầm tiền bao ơ. Còn là quá trẻ tuổi a. Hứa Uyên nhìn trước mắt thanh niên, cũng bởi vì cảm thấy mất mặt mũi liền muốn mua hai thanh trung phẩm linh kiếm. Hơn nữa còn là tại lầu một, ngay trước mặt mọi người mua. Đến người đương thời nhiều tình huống dưới nhìn hắn như thế nào không biết xấu hổ có kè mặc cả. Đồng thời hai thanh kiếm, hắn ít mua một cái đều là đánh chính hắn mặt. Liền tại hắn suy nghĩ lúc, Đàm Phong mở miệng lần nữa, đi còn là không được. Đi liền thanh kiếm cầm đến, không được bản thiếu xoay người rời đi, đến thời điểm liền không phải bản thiếu không nguyện ý mua, mà là các người tụ bảo lâu không nguyện ý bán. Hứa Uyên thế nào có thể để Đàm Phong đi, liên tục không ngừng mở miệng nói, tự nhiên có thể dùng, còn mời công tử chờ một chút. Nói xong quay người đối lấy vừa rồi tiếp đãi Đàm Phong kia tên hỏa kế mở miệng nói, còn không nhanh chóng đem vị công tử này muốn linh kiếm lấy xuống. Tại kia tên hỏa kế đi lên cầm linh kiếm thời điểm, Đàm Phong cũng tại lầu một đi dạo. Hứa Uyên cùng sau lưng Đàm Phong cũng không nói chuyện, ngược lại là mấy tên xem náo nhiệt khách nhân nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt tựa như tại nhìn người ngốc nhiều tiền đồ đần. Bất quá bọn hắn cũng rất là hưng phấn, hạ phẩm linh khí gặp qua không ít, nhưng là trung phẩm linh kiếm lại là không có thế nào kiến thức qua, càng đừng nói nhìn đến người khác mua. Rất nhanh kia tên hỏa kế liền là nâng lấy ba thanh hàn quang lăng liệt linh kiếm đi xuống. Cùng lúc đó một tên kim đan sơ kỳ cũng là cùng tại phía sau. Hỏa kế hồng quang đầy mặt, nội tâm không khỏi hoài nghi hôm nay không lẽ là gặp vận may. Thế mà đến một cái đại ngốc tử, cũng bởi vì chính mình xem thường hắn, hắn hết lần này tới lần khác muốn mua hai thanh linh kiếm, còn cần phải muốn hắn tiếp đãi. Bất quá hắn không nói gì, ngược lại là theo sau lưng kim đan sơ kỳ mở miệng. Vị công tử này, tại hạ là chỗ này quản sự một trong, hứa chấp sự không tham dự kinh doanh, vì lẽ đó đối lấy thương phẩm không hiểu rất rõ, liền có tại hạ cho công tử giới thiệu. Đàm Phong khoát tay áo, không cần, bản thiếu mua đồ chỉ nhìn nhãn duyên, thấy vừa mắt liền mua, không quản tên gọi là gì, cũng không quản giá tiền bao nhiêu. Kia tên kim đan quản sự sắc mặt cứng đờ, cười khổ lui ra phía sau mấy bước. Đàm Phong lại nhíu mày, bất mãn nói, thế nào mới ba thanh kiếm a? Các người tụ bảo lâu chỉ còn lại cái này ba thanh sao? Lầu trên còn có hai thanh, bất quá chúng ta quyền hạn chỉ có thể cầm ba thanh xuống đến. Nha, Đàm Phong bừng tỉnh, nguyên lai là sợ có người cướp đi rồi. Các ngươi liền không sợ ta đem cái này ba thanh linh kiếm cướp đi sao? Công tử nói đùa, kim đan quản sự cười khổ một tiếng, nội tâm lại có chút lơ đễnh, chính là chút cơ kỳ liền có thể từ tụ bảo lâu cướp đi. Mơ mộng hão huyền, mà Hứa Uyên lại là không lưu vết tích tránh ra cửa vào vị trí, hắn ước gì trước mắt cái này người cướp đi linh kiếm, kia dạng hắn liền có thể dùng ra tay đánh giết chi. Sau cùng cái này thân người bên trên tất cả bảo vật cùng linh thạch đều về tụ bảo lâu. Mà chính mình cũng có thể phân đến chút, lại nói, chính mình len lén cầm một chút tiến chính mình túi, ai nào biết đâu. Bất quá mặc dù Hứa Uyên nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là cũng không cảm thấy đến trước mắt này người sẽ làm ra cướp đoạt sự tình. Có thể cầm ra 8 vạn linh thạch, nói rõ người này bối cảnh cũng không tầm thường, chỉ cần có đầu óc liền sẽ không làm chuyện như vậy. Thứ nhất mất mặt, thứ hai liền tính tụ bảo lâu trực tiếp đem hắn đánh giết cũng nói qua được. Bởi vì vậy chỉ cần đầu óc bình thường đều sẽ không làm loại chuyện ngu này. Đàm Phong lẳng lặng dò xét lấy cái này ba thanh kiếm, nhưng là hắn thực tế lực chú ý cũng không tại kiếm bên trên, hắn nghĩ đến thế nào chạy trốn. Bất quá không biết có phải hay không là vận khí tốt, tụ bảo lâu người thế mà không có một cái người ngăn tại trên đường đi của mình. Có lẽ bọn hắn là không cảm thấy đến chính mình dám cướp a. Suy cho cùng hai tên kim đan ở đây, không muốn nói chút cơ kỳ, kim đan đến đều chạy không được. Liền tính may mắn chạy trốn cũng sẽ bị tụ bảo lâu truy sát, đến lúc đó dự đoán liền là Nguyên Anh xuất động. Hảo kiếm, Đàm Phong rút kiếm ra khỏi vỏ, mỗi một chuôi kiếm đều nhìn một lần, phát ra tiếng than thở. Đáng tiếc a, ba thanh kiếm bên trong ta cũng không biết muốn mua cái nào hai thanh tốt. Đàm Phong sắc mặt khó xử, một lúc ở giữa không biết làm cái gì lựa chọn. Hứa Uyên dù cho tâm lý cao hứng, nhưng là suy cho cùng không có chiêu đãi khách qua đường người, bởi vì vậy không biết nói cái gì. Ngược lại là kia tên kim đan sơ kỳ thấy thế mở miệng nói, nếu không tại hạ làm chủ, cho công tử giảm giá. Công tử tất cả lấy xuống, ha ha ha, ba thanh kiếm toàn bộ lấy xuống cũng mới 8 vạn xuất đầu linh thạch, thậm chí 8 vạn đều có thể dùng, nhưng là xem trước một chút có thể hay không để cái này người lại móc một chút ra đến. Đàm Phong ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, yếu ớt nói, kia cái này chiết khấu có thể phải lớn chút, chiết khấu đủ lớn cũng là có thể được, nếu không tại hạ nói cái giá cả. Chư vị nhìn nhìn có thích hợp hay không? Đàm Phong lời vừa nói ra, lầu một bên trong ồn ào một phiến. Một nhóm khách nhân trước kia xem là Đàm Phong chỉ mua hai thanh kiếm đã đủ quá phận, đến tột cùng là cái nào ra công tử cư nhiên như thế tài đại khí thô. Mà hiện nay thế mà muốn mua ba thanh kiếm, lầu một khách nhân đồng dạng đều là chút trúc cơ tu sĩ, thậm chí luyện khí kỳ, bọn hắn nơi nào thấy qua cái này các loại tràng diện. Bằng bọn hắn thân gia, một cái hạ phẩm linh kiếm đều xem như chân bảo, càng đừng nói ba thanh trung phẩm linh kiếm. Không muốn nói bọn hắn, Hứa Uyên lúc này đều có chút hưng phấn lên, nếu là ba thanh kiếm bán đi, chính mình cũng không ít tiền bâu ơ a. Quả thực liền là niềm vui ngoài ý muốn, đến hiện tại hắn cũng không khỏi có mấy phần tiếu dung, cười nói, ha ha ha, công tử cứ mở miệng. Đàm Phong mỉm cười, dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem ba thanh linh kiếm thu vào hệ thống không gian bên trong, theo sau vứt xuống một khối hạ phẩm linh thạch. Kia liền một khối hạ phẩm linh thạch thành giao đi, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, cáo từ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đàm Phong tiếng nói còn chưa rơi xuống hắn người đã xông ra tụ bảo lâu, đi ra phía ngoài trong đường phố, nhìn chuẩn một cái phương hướng, Đàm Phong liền bay đi qua. Đàm Phong động tác rất nhanh, Hứa Uyên tiếng cười còn không dừng lại, Đàm Phong đã chạy ra ngoài. Tiếu dung cứng ở trên mặt, Hứa Uyên mặt mũi tràn đầy tái nhợt, gầm thét một tiếng, tìm chết. Nội tâm lại là một kinh, quá nhanh, chính mình đều không có phản ứng qua đến này người liền chạy ra khỏi đi. Không kịp nghĩ nhiều liền đuổi theo, nhưng là hắn nội tâm lại là có chút hưng phấn, bởi vì hắn hiện tại có thể dùng quang minh chính đại đánh giết người kia. Theo lấy Hứa Uyên bay ra ngoài, tại chỗ chỉ còn lại mấy tên một mặt giễu cợt khách nhân, bọn hắn giễu cợt không phải nhằm vào tụ bảo lâu, mà là Đàm Phong, trong mắt bọn hắn Đàm Phong chắc chắn phải chết. Chính là trúc cơ kỳ liền được từ tụ bảo lâu cướp đi bảo vật. Người si nói mộng, mà trừ mấy người kia bên ngoài, kia tên kim đan sơ kỳ lại là sững sờ ngay tại chỗ. Không khả năng a, ba thanh kiếm bên trên đều có cấm chế a. Hắn là thế nào thu vào chữ vật giới chỉ, tụ bảo lâu chỉ cần là giá trị hơn vạn linh thạch thương phẩm đều sẽ thêm lên cấm chế, liền là vì phòng ngừa khách nhân thu vào không gian chữ vật bên trong. Tuy nói loại cấm chế này rất dễ dàng bài trừ, chỉ cần thời gian đầy đủ, trúc cơ kỳ đều có thể phá tan cấm chế, nhưng là cái này cần thời gian. Cho dù là kim đan tu sĩ cưỡng ép phá vỡ loại cấm chế này cũng cần châm trà thời gian, nhưng là vừa rồi cái kia trúc cơ viên mãn đến tột cùng là như thế nào làm đến. Thương phẩm bị cướp hắn không phải rất gấp. Bởi vì đây không phải là hắn công tác phạm vi, tự nhiên có chấp sự đi đoạt về. Đồng thời sớm đã có mấy gã chấp sự cũng đuổi theo, kim đan có, trúc cơ cũng có. Mà lúc này Hứa Uyên nội tâm lại là kinh ngạc không thôi, trước mắt người tốc độ quá nhanh, cho dù là chính mình toàn lực nhanh chóng truy đuổi vẫn không có rút ngắn nhiều ít cự ly, song phương cự ly chỉ là tại dần dần rút ngắn. Nhưng mà hắn không biết là Đàm Phong đây là tại cố ý treo lấy hắn, nếu không đã sớm đem hắn vung không thấy, thậm chí giết Hứa Uyên cũng là có thể được. Cướp mấy cái linh kiếm có thể không phải Đàm Phong mục đích cuối cùng, Mã gia lão tổ quan tài liền là vì Hứa Uyên chuẩn bị. Giữa không trung hai người một truy một đuổi, gào thét mà qua. Từng tòa lâu phòng cùng trạch viện bị quăng tại sau lưng, hai người đã chạy ra rất xa. Đàm Phong đứng xa xa nhìn phía trước, hắn biết rõ kia liền là chỗ cần đến. Đem mặt bên trên bách biến ma diện hái xuống, khôi phục nguyên trạng. Quay đầu nhìn Hứa Uyên một nhìn, nói, Hứa lão chó, còn nhớ rõ người thái gia ra sao? Hứa Uyên cực kỳ hoảng sợ. Bước chân kém chút liền ngừng lại. Thất thanh nói, thế mà là ngươi. Đàm Phong, ngươi quả nhiên không có chết. Một chớp mắt hắn nghĩ tới rất nhiều, hắn biết mình hôm nay là bắt không đến Đàm Phong. Có quan hệ tại Đàm Phong sự tích hắn tự nhiên hiểu rất rõ, vài ngày trước một đám kim đan đuổi giết hắn, thậm chí Nguyên Anh đều xuất độc, đều không thể lưu lại hắn. Hứa Uyên rất có tự mình hiểu lấy, hắn hiểu được liền dựa vào bản thân là không khả năng cầm xuống Đàm Phong. Lặng lẽ sử dụng truyền tin tức ngọc phù liên hệ tụ bảo lâu bên trong Nguyên Anh kỳ chấp sự trưởng lão. Dựa vào tụ bảo lâu cùng Đàm Phong ân oán xuất động Nguyên Anh đã không tính hiếm lạ sự tình. Đến mức vừa rồi Đàm Phong cướp đồ vật liền chạy, vì cái gì Nguyên Anh không có động thủ? Bởi vì ba thanh trung phẩm linh kiếm còn có chính là trúc cơ viên mãn còn không cần thiết Nguyên Anh ra tay, đồng thời Nguyên Anh thần thức cơ hồ chỉ là bao trùm lầu 4 trở lên, linh kiếm bị cướp sự tình dự đoán đều còn không biết rõ cũng lười phải biết. Nhưng là hiện nay không đồng dạng, liền bằng Đàm Phong đối tụ bảo lâu tạo thành ảnh hưởng, không muốn nói chấp sự trưởng lão, Tào Triệu Hưng cái này lâu chủ biết rõ dự đoán đều ngồi không yên. Lén lén đem tin tức truyền đi về sau, Hứa Uyên cũng nhiều hơn mấy phần tự tin. Hắn hôm nay chỉ cần nhìn thẳng Đàm Phong liền được. Đàm Phong, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hứa Uyên lớn giọng gầm thét, Đàm Phong treo thưởng mọi người đều biết, hắn tin tưởng chỉ cần Đàm Phong tại này nhất định bó lớn người tâm độc, ra tay với hắn. Hắn hôm nay đã không hy vọng xa vời thu hoạch đến Đàm Phong bảo vật cùng linh thạch, đối với Đàm Phong hận ý, hắn chỉ nghĩ Đàm Phong chết. Hứa Uyên thanh âm đi qua chân khí của hắn gia trì, rung động ầm ầm. Một lúc kích lên ngàn trọng lãng, Đàm Phong hai chữ như có ma lực, một chớp mắt liền là ồn ào. Cái gì? Đàm Phong, Đàm Phong ra đến rồi. Đàm Phong ở đâu? Vô số người lần lượt bay tới giữa không trung, nghiêng nhìn kia hai đạo phi nhanh thân ảnh, trước một người không phải Đàm Phong lại là người nào? Nhưng mà không ít người lại là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bởi vì hai người phương hướng không tại phía bên mình, đồng thời tốc độ rất nhanh, chờ chính mình chạy tới dưa leo đồ ăn đều lạnh. Chỉ có một ít thực lực mạnh mẽ mới phóng lên tận trời, tràn đầy phấn khởi. Nơi nào đó tử lâu bên trong, một tên tướng mạo bình bình, thân xuyên hắc bào nam tử một mặt ưu sầu. Hắn chính là ám ảnh điện sát thủ, làm gì được đến Lưu Vân đế quốc mấy tháng, liền Đàm Phong ảnh tử đều không gặp đến. Trước kia một mặt ưu sầu hắn, nghe thấy lời ấy ánh mắt sáng lên. Ngẩng đầu lên, phát hiện hai người ngay tại hướng phương hướng của mình mà tới. Thật là niềm vui ngoài ý muốn a, ngươi vì cái gì truy lấy ta? Đàm Phong quay đầu nhìn Hứa Uyên một mắt, nghi hoặc mà hỏi. Theo sau tựa như bừng tỉnh đại ngộ, nói chẳng lẽ là bởi vì ta có gấp chi nước đường. Hứa Uyên không nói gì, hắn không biết rõ Đàm Phong trong lời nói ý tứ, cũng lười để ý hội Đàm Phong cái này chủng ngớ ngẩn nói nhảm. Cái gì gọi ta là cái gì truy lấy ngươi? Hai người thù hận còn cần nói sao? Chỉ lo liều mạng hướng phía trước truy, nội tâm lại có chút nóng nảy, sợ cái này Đàm Phong chờ lát lại chạy trốn. Đàm Phong vốn còn muốn nói cái gì, nhưng mà hắn lúc này cảm giác đến một đạo ảm đạm ảnh tử ngay tại phía trước lặng yên không một tiếng động hướng về phía tới mình. Tựa như rắn độc tùy thời mà động, hiện nay đổi lại cái khác trúc cơ viên mãn dự đoán căn bản không phát hiện được, càng không cần nói ngay tại tình huống bị đuổi giết hạ. Nhưng là rất không may là Đàm Phong cũng không phổ thông. Bóng đen hắc y dao găm đen, dao găm không có chút nào rực rỡ, vô thanh vô tức. Màn đêm phía dưới, sát thủ ẩn tàng tại hắc ám bên trong. Không có la hét, yên tĩnh không âm thanh, sát thủ dao găm đối lấy Đàm Phong điểm yếu đâm thẳng mà tới. Sau lưng Hứa Uyên một kinh, nhưng mà theo sau biến đến cười trên nỗi đau của người khác lên đến. Kinh là cái này tên sát thủ kỹ thuật ám sát cực kỳ ghê gớm, chính mình cũng là tại hắn đến gần hậu phương mới phát hiện. Không muốn nói trúc cơ viên mãn, liền tính là kim đan sơ kỳ đều không dám khinh thường, càng đừng nói Đàm Phong cái này ngay tại bị chính mình truy sát mà phân tâm trúc cơ viên mãn. Sát thủ không tiếng cận thân, mượn nhờ Đàm Phong vào tới trước cơ hội, hắn nhìn chuẩn thời cơ, nhanh chóng cận thân. Nhìn lấy lập tức thác thân mà qua Đàm Phong, hắn đã tưởng tượng đến Đàm Phong yết hầu bị chính mình vạch phá một màn kia, khóe miệng không khỏi phát họa lên quét một cái tàn nhẫn mỉm cười. Nhưng là sau một khắc hắn lại như rơi vào hầm băng, bởi vì Đàm Phong liếc mắt nhìn hắn, cái nhìn kia không mang phẫn nộ cùng sợ hãi, ánh mắt kia liền tựa như nhìn một tên ngớ ngẩn. Chỗ nào đến ngốc bức, không phải ngốc bức là cái gì? Cái này điểm kỹ thuật ám sát cũng dám ám sát chính mình. Liền hư không ảo diệu cũng đều không hiểu chút nào, lấy ở đâu dũng khí ám sát chính mình. Cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí liền phá không mà ra. Nhìn cũng không nhìn một mắt, Đàm Phong đột nhiên ra tốc, cùng sát thủ thác thân mà qua. Cái gì? Ám ảnh điện sát thủ cực kỳ hoảng sợ, nhìn lấy thẳng hướng chính mình chán mà đến kiếm khí, hắn căn bản không kịp trốn tránh. Phốc, một cái ngón tay lớn nhỏ huyết động xuất hiện tại chán của hắn bên trên, trước sau trong suốt. Hắn nội tâm tràn ngập hối hận, liên quan tới Đàm Phong thực lực hắn cũng tự nhiên nghe qua không ít, nhưng là hắn cảm thấy đối phương lại mạnh vẫn y như cũ chỉ là một tên trúc cơ mà thôi, chỉ cần tại đối phương xuất kiếm phía trước giết chết đối phương vậy cũng không cần quan tâm đối phương mạnh không mạnh. Một tên ưu tú sát thủ vốn chính là muốn tại mục tiêu ra tay trước đánh giết mục tiêu, cùng mục tiêu lớn chiến 300 hiệp sát thủ không gọi sát thủ, gọi là mãng hán. Khi nhìn đến Đàm Phong bị kim đan tu sĩ truy sát lúc là hắn biết cơ hội đến. Một tên trúc cơ tu sĩ bị kim đan truy sát nơi nào còn có tinh lực giới bị chính mình ám sát. Lại thêm cái này đoạn thời gian tìm khắp không thấy Đàm Phong tung tích, hắn đã sớm mất kiên trì, hiện nay nhìn đến cơ hội cũng không nghĩ nhiều liền ra tay, nếu là lỡ mất cơ hội lần này, lần sau dự đoán lại đến mấy tháng về sau. Ám ảnh điện sát thủ thi thể ầm vang rơi xuống trên mặt đất, hai mắt trợn lên, hắn nghĩ không đến chính mình cư nhiên như thế tùy tiện liền chết đi. Nhưng là không có người quan chú hắn, ánh mắt mọi người đều đặt ở Đàm Phong thân bên trên. Xoát, một kiếm đem một tên xông lên trúc cơ tu sĩ chém thành hai nửa. Nhẹ nhẹ một bên thân tránh né một tên kim đan sơ kỳ một đạo đao khí. Nên dùng không sai biệt lắm, nhìn về phía trước kia tòa tiểu lâu, kia là Mã gia sản nghiệp. Quay đầu lại nhìn theo sát phía sau Hứa Uyên một mắt, tiện tay vung ra một vật, chính là Mã gia lão tổ quan tài. Thay ta cầm lấy, Đàm Phong hét lớn một tiếng, theo sau đột nhiên ở giữa gia tốc. Hứa Uyên chỗ nào có tâm tư nhìn cái này là cái gì vật, nhìn đến Đàm Phong lại lần nữa gia tốc là hắn biết tình huống không ổn, liền nghĩ đi theo sát. Nhưng là hết lần này tới lần khác Mã gia lão tổ quan tài ngăn trở đường đi, lo lắng Hứa Uyên chỗ nào cố được kia nhiều. Cút ngay, ra sức một quyền liền oanh đi lên, dù cho quan tài bất phàm, lúc này cũng không khỏi kết rung động. Răng rắc một tiếng liền từ bên trong nứt thành hai đoạn, các chủng vật bồi táng bốn chỗ bay loạn, một cỗ quần áo bất phàm hài cốt cũng là tung bay ra ngoài. Lạch cạch một tiếng đụng vào một tòa tiểu lâu, theo sau rớt xuống đất quay tròn lăn lộn mấy vòng mới ngừng lại. May mắn hài cốt sinh tiền thực lực bất phàm, dù vậy cũng không có nhiều lớn tổn thương, nếu không không cần hỏa táng liền có thể đem cho cốt cho lên cao. Nhưng là không có người quan chú cố hài cốt này, đến mức vật bồi táng đám người cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền không lại nhiều nhìn, cùng so sánh Đàm Phong mới là hành tẩu bảo tàng khố. Nhưng là bọn hắn không quan tâm không có nghĩa là Đàm Phong không quan tâm, nhìn đến Hứa Uyên đánh nát quan tài, Đàm Phong nội tâm vui mừng. Bất quá hắn lại là biểu lộ ra một bộ kinh hãi bộ dáng, thất thanh nói, ngươi thế nào đem Mã gia lão tổ quan tài đập nát rồi. Đàm Phong ngữ khí bên trong mang theo hoảng hốt, sắc mặt ảm đạm, bước chân cũng không khỏi chậm chút. Hứa Uyên đầu tiên là một kinh, tiếp lấy liền là cười nhạo nói, cái này chủng gạt tiểu hài đồ chơi ngươi xem là lừa gạt ta sao. Hắn căn bản không tin, Mã gia lão tổ quan tài là cái này dễ dàng liền có thể trộm ra. Nguyên anh đều chưa chắc có thể là thần không biết quỷ không hay trộm ra đến. Càng đừng nói đối diện cái này chính là trúc cơ viên mãn mao đầu tiểu tử. Lại nói gần nhất cũng căn bản không có nghe được có quan hệ Mã gia mộ tổ bị cướp tin tức, theo hắn cái này Đàm Phong không phải chính là định dẫn ra sự chú ý của mình để hắn có thể dùng đào tẩu. Bất quá hắn nhìn phía trước, hắn không cảm thấy đến Đàm Phong có thể dùng đào tẩu. Trước mặt hơn 10 tên hoặc trúc cơ, hoặc kim đan đã ngăn trở Đàm Phong đường đi. Đàm Phong, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ngươi dùng không đường có thể trốn, có thể để nhiều người như vậy bắt ngươi, ngươi có giá trị tự hào. Hơn 10 người hai tay ôm ngực, đứng lơ lửng trên không, trêu tức nhìn lấy Đàm Phong. Tại vừa rồi Hứa Uyên sử dụng chân khí hô lên Đàm Phong danh tự lúc bọn hắn liền vọt ra, phát hiện Đàm Phong hai người phương hướng đúng lúc là chính mình người phương hướng lúc liền vọt ra ôm cây đợi thỏ. Đàm Phong không có ngừng xuống, đột nhiên hướng mặt đất phóng đi. Nhưng ngay lúc này, một cổ uy áp đột nhiên ở giữa bao phủ tự thân, đầu óc trống rỗng, khí huyết cùng chân khí lưu chuyển không thông, Đàm Phong thân thể cứng đờ, ầm vang rơi xuống trên mặt đất, nâng lên một phiến bụi đất. Đương nhiên, nếu là Đàm Phong toàn lực chống cự chưa chắc không thể chống đối. Bất quá một màn này cũng nằm trong dự đoán của hắn, cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Đàm Phong tiểu nhi, có thể tính là để lão phu bắt ở ngươi. Mã Bảo Quách ngữ khí rất là băng lãnh, nói chuyện đồng thời hắn lăng không đi đến Đàm Phong phía trên, nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt tựa như tại nhìn một cỗ thi thể. Ngươi thật có thể trốn a, nghĩ không đến thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Đàm Phong ngẩng đầu, một mặt hoảng hốt nhìn lấy Mã Bảo Quách ngươi. Ngươi làm sao ở chỗ này? Nội tâm lại đã sớm cười lạnh, nếu không phải Mã Bảo Quách tại chỗ này bên trong hắn mới lười nhắc đem Hứa Uyên dẫn qua tới. Sáng sớm hắn liền điều tra rõ ràng, phụ cận đúng lúc có một chỗ Mã gia sản nghiệp, để bảo đảm trong đó có Nguyên Anh, hắn còn ngồi chờ hai ngày, khi thấy Mã Bảo Quách đến này về sau hắn mới bắt đầu chính mình kế hoạch. 3. Mã Bảo Quách không có trả lời Đàm Phong, mà là một roi quất vào Đàm Phong thân bên trên. Sát na ở giữa một đạo huyết ngân hiện lên ở gánh lên, may mắn Mã Bảo Quách lưu lại mấy phần lực khí. Ngược lại là không có tính toán một roi đem Đàm Phong đánh chết. T, Đàm Phong khuôn mặt dữ tợn, đau chết đi sống lại. Nhưng là trên thực tế lại là không có bao nhiêu cảm giác, suy cho cùng hắn tu luyện phệ kiếm luyện thể quyết có thể không phải luyện lấy chơi, sở dĩ như này biểu tình liền là vì dỗ dành Mã Bảo Quách mà thôi, nếu là hắn một roi kéo xuống đến phát hiện chính mình không có biểu tình, lại rút một roi đâu. Nói không chắc hạ một roi liền tăng lớn cường độ, mặc dù chính mình không sợ, nhưng là bị rút roi ra mất mặt a. Ta Đàm Phong không muốn mặt sao? Nhìn tại Mã Bảo Quách lão tổ bị chính mình đào ra phân thượng, Đàm Phong cũng liền thoải mái, hiện tại trước để hắn hả giận đợi lát nữa còn không biết rõ hội khí thành cái gì dạng đâu. Tức giận có thể không tốt, không đạo đức, nhưng mà dù vậy Mã Bảo Quách vẫn y như cũng nhíu mày, trong mắt hắn chính mình cái này một roi xuống đi cái này Đàm Phong nhất định là da chóc thịt bong a. Bất quá nhìn lấy Đàm Phong biểu tình dữ tợn hắn lắc đầu liền không lại nhiều nghĩ. Đàm Phong, nghĩ không đến người còn có hôm nay a. Ha ha ha, nhìn lấy Đàm Phong bị roi rút, Hứa Uyên cười ra tiếng. Cho tới nay Đàm Phong làm sự tình từ trước đến nay không có bị bắt đến qua, nhìn đến Đàm Phong ăn quả đắng cái này đoán chừng là lần thứ nhất. Bao gồm hắn tại bên trong, một nhóm vây xem tu sĩ cũng không dám lại ra tay với Đàm Phong, suy cho cùng Nguyên Anh Trung Kỳ Mã Bảo Quách ở đây, bọn hắn cũng không dám làm càn. Cười, thật buồn cười thật sao? Nhìn lấy Hứa Uyên cười to, Đàm Phong cả giận nói, Hứa Uyên, ngươi còn là suy nghĩ một chút chính mình thế nào sống đi xuống đi. Hứa Uyên không rõ, còn tưởng rằng là Đàm Phong điên, đắc ý nói, lão phu sống được thật tốt, còn muốn như thế nào sống được xuống. Đàm Phong thương hại nhìn hắn một cái, ha ha ha, ngươi đem Mã gia lão tổ quan tài đập nát, còn đem Mã gia lão tổ đánh ra đến, ngươi cảm thấy ngươi có thể là toàn thân mà lui sao? Ta là để ngươi thay ta cầm, kết quả ngươi trực tiếp đập nát. Theo sau lại là rào rạt áy náy nói, đều tại ta a. Ta liền không nên giao cho ngươi đảm bảo, cái này lần ta thế nào đối mặt Mã gia người a. Ngươi nói có thể là thật, kia thật là ta Mã gia lão tổ quan tài. Mã Bảo Quách lúc này cũng không khỏi có chút hoảng, sơ nghe lúc hắn còn lơ đễnh, suy cho cùng hắn không cảm thấy đến Đàm Phong có thể là đem quan tài trộm ra đến, nhưng là hiện nay nghe đến Đàm Phong như này lời thề son sắt mở miệng, hắn cũng không khỏi tin mấy phần. Hứa Uyên có chút bất an, nhưng mà trên tổng thể còn là rất bình tĩnh, chắp tay nói, tiền bối, không nên nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, bằng hắn tu vi làm sao có thể làm đến. Theo ta thấy tiểu tử này chính là định tìm cơ hội hội đào tẩu. Hừ, phải hay không phải đi xem một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Đàm Phong hừ lạnh một tiếng, theo sau đối lấy Mã Bảo Quách nói, tiền bối sẽ không liền chính mình lão tổ đều không nhớ được a. Mã Bảo Quách không có mở miệng, hắn lúc này trong lòng cũng có chút bất an, thần thức dò xét ra ngoài. Theo sau sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, cái này. Vội vàng hấp tấp chỉ đem Đàm Phong lôi theo mà lên, liền bay đi qua. Còn không có bay đến gần trước, hắn đại não đã trống rỗng, tiện tay đem Đàm Phong bỏ vào trên mặt đất, lảo đảo tật bào mấy bước té quỵ dưới đất hài cốt bên cạnh. Run run rẩy rẩy vươn hai tay đem hài cốt bế lên, nức nở nói Thái Gia Gia. Không sai, bộ dáng này là Thái Gia Gia không sai, còn có cái này màu sắc cũng là ta Mã gia công pháp tạo thành. Là người nào, là ai làm, Mã Bảo Quách hét lớn một tiếng, sát khí giống như thực chất, cái này thời khắc hắn giống như điên dại. Có thể nói hắn Mã gia giờ phút này địa vị không thể rời đi hắn Thái Gia Gia, hắn tại trẻ tuổi thời gian còn gặp qua hắn Thái Gia Gia, nhưng là theo sau hắn Thái Gia Gia bởi vì vô pháp đột phá tới hóa thần, thọ nguyên khô kiệt tỏa hóa. Ngay cả như vậy hắn vẫn y như cũ nhớ rõ hắn Thái Gia Gia bộ dáng, giờ phút này một mắt liền nhận ra được, nhưng lại nghĩ không đến thế mà là cái này cái trường hợp hạ. Chính mình Thái Gia Gia thế mà bị người đào ra đến. Còn bị người đánh ra quan tài. Cái này là hạng gì sỉ nhục, đây cũng là tại đánh bọn hắn Mã gia mặt, từng theo hầu đến đám người chợt cảm thấy không ổn, trong đó Hứa Uyên càng là không chịu nổi, hắn biết mình chọc tới đại sự. Mã Bảo Quách cung cung kính kính đem hài cốt thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, theo sau xoay đầu lại. Hai mắt xích hồng nhìn hướng Đàm Phong cùng Hứa Uyên. Đàm Phong, liền là ngươi đem ta Mã gia lão tổ trộm ra đến. Còn có ngươi, tụ bảo lâu Hứa Uyên, liền là ngươi đập nát ta Mã gia lão tổ quan tài. Còn đem lão tổ hài cốt đánh ra, hắn sắc mặt âm trầm như nước, thanh âm tựa như đến từ cửu u bình thường lạnh lẽo. Xác, xác thực là ta trộm ra đến. Đàm Phong lắp bắp mở miệng nói, nhưng mà ta không nghĩ như thế nào a. Đồ vật bên trong ta đụng đều không có chạm qua, cũng không có đối thi thể bất kính qua. Ta trộm ra đến là sợ ngày nào đó bị các ngươi Mã gia người bắt lại, có thể dùng coi đây là uy hiếp, có lẽ ta có thể có một đầu sinh lộ. Mã Bảo Quách không để ý đến Đàm Phong là như thế nào đem quan tài lặng yên không một tiếng động trộm ra đến, bởi vì đây không phải là hiện nay khẩn yếu nhất sự tình. Hắn thần thức dò xét ra ngoài, từng kiện vật bồi táng bao gồm quan tài tận đều là hiện lên ở não hải bên trong. Chỉ là ít vài kiện vật bồi táng, tất cả cầm vật bồi táng lập tức cho lấy ra ta, bằng không chết. Hắn thanh âm lạnh lùng vang vọng ra. Từng kiện vật bồi táng bị người nhẹ nhẹ để xuống, đều là vừa rồi vụng trộm cầm đi vật bồi táng người, lúc này từng cái sắc mặt thấp thỏm, sợ Mã Bảo Quách một bàn tay đem chính mình đánh chết. Bọn hắn nếu là biết rõ cái này là Mã gia lão tổ vật bồi táng, bọn hắn đánh chết đều không dám dùng a. Cái này Đàm Phong liền là cái yêu tinh hại người, xem kịch đều kém chút nhìn ra mạng người đến. Từng kiện vật bồi táng tại Mã Bảo Quách khống chế phía dưới bay lên hội tụ qua tới. Một kiện không kém, Mã Bảo Quách sắc mặt tốt mấy phần. Lúc đó Mã gia lão tổ hạ táng lúc hắn tại tràng, dựa vào trí nhớ của hắn tự nhiên nhớ rõ bên trong vật bồi táng có bao nhiêu. Đối với Đàm Phong lời nói hắn tin ba phần, nói không chắc thật là vì về sau uy hiếp Mã gia mới trộm ra đến. Dù vậy ngươi cũng chắc chắn phải chết, Mã Bảo Quách đối lấy Đàm Phong nói một tiếng theo sau lại nhìn về phía Hứa Uyên, đến mức ngươi. Đàm Phong xử trí không nóng lòng một lúc, bất kể là Đàm Phong thân bên trên bảo vật còn là Đàm Phong vì cái gì mạnh như vậy, còn có kiếm ý, đều cần mang về Mã gia chậm rãi nghiên cứu. Đến mức Hứa Uyên lại là có chút phiền phức, bởi vì đây là tụ bảo lâu người. Hứa Uyên nhìn lấy Mã Bảo Quách ánh mắt lập tức tê cả ra đầu, cái này thời khắc Mã Bảo Quách đã lên sát ý. Đàm Phong, người hại đến ta thật khổ a. Hứa Uyên nội tâm thầm mắng, cái này thời khắc hắn hận chết Đàm Phong. đến mức ngươi, liền thay ta Mã gia lão tổ chôn cùng đi. Mã Bảo Quách nhìn lấy Hứa Uyên liền định ra tay. Mã huynh hãy khoan, chính làm Mã Bảo Quách ra tay lúc, một thân ảnh ngăn tại Hứa Uyên thân trước. Hứa Uyên nhìn lấy người này bóng lưng, lập tức vui mừng quá đỗi, cung kính nói: Tiêu trưởng lão. Người tới chính là tụ bảo lâu một tên chấp sự trưởng lão, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Kỳ thực tại vừa rồi Mã Bảo Quách đem Đàm Phong trấn trụ thời gian hắn liền đến, chỉ bất quá bởi vì không có chính mình xuất thủ chỗ trống, vì lẽ đó một mực thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng là đến vào giờ phút này hắn hiểu được chính mình lại không ra tay Hứa Uyên liền chết. Tiêu Thế Xương ngươi nghĩ ngăn ta? Mã Bảo Quách nhìn lấy Tiêu Thế Xương, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, cái này tia kiêng kỵ không phải nhằm vào Tiêu Thế Xương thực lực, mà là đối với tụ bảo lâu kiêng kỵ. Tiêu Thế Xương chắp tay, nói: Mã huynh đừng nộ, việc này nói đến kẻ cầm đầu còn là Đàm Phong, như là không phải Đàm Phong đem Mã gia lão tổ đào ra đến như thế nào có hôm nay một màn này. Như là không phải Đàm Phong cấp cho Hứa Uyên, Hứa Uyên như thế nào lại thất thủ đập nát đâu. Như là các hạ nhất định muốn đem cái này hết thảy trách tội đến ta tụ bảo lâu đầu người lên không khỏi quá mức đi. Một câu cuối cùng hắn ẩn ẩn mang theo chút hứa uy hiếp chỉ, như là chính mình tụ bảo lâu người tại chỗ này trùng tình huống dưới đều cần đền mạng, vậy mình tụ bảo lâu mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Quan tài là Đàm Phong đào ra, cũng là Đàm Phong vứt ra, mà Hứa Uyên chẳng qua là vì bảo hộ tụ bảo lâu lợi ích mới truy sát Đàm Phong, như là loại tình huống này đều muốn Hứa Uyên đền mạng, kia hội hàn tụ bảo lâu nhiều ít người tâm. Lại sẽ để thế nhân thế nào đối đãi tụ bảo lâu? Không lẽ là tụ bảo lâu sợ Mã gia, thậm chí tại Tiêu Thế Xương trong lòng còn tương đương xem thường Mã gia, chính mình lão tổ mộ phần bị đào, hậu thế tử tôn thế mà không biết rõ. Hứa Uyên nghe nói nội tâm đại định, theo sau oán độc nhìn thoáng qua có quắp ngồi ở một bên Đàm Phong. Mắt bên trong sát ý không che giấu chút nào, cái này hết thảy đều là Đàm Phong tạo thành. Mã Bảo Quách một lúc xa vào khó xử, kẻ cầm đầu xác thực liền là Đàm Phong, Hứa Uyên không phải liền là bị liên lụy. Như là Hứa Uyên không quyền không thế không có bối cảnh, kia hắn giết cũng liền giết, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương là tụ bảo lâu người, kia là một cái so Mã gia còn muốn cường đại thế lực. Liền tại hắn không biết như thế nào cho phải lúc, Đàm Phong mở miệng. Tiền bối, tại hạ thừa nhận cái này lần sai đều tại ta không nghĩ tới Hứa Uyên hội đập nát quan tài. Mã Bảo Quách còn chưa lên tiếng, Tiêu Thế Xương liền trước một bước giễu cợt nói, ngươi xem là nhận sai liền có thể miễn tử sao? Thế nào không trốn rồi? Ngươi không phải rất có thể trốn sao? Lại giống một con chuột bình thường trốn ở đó a? Tiêu Thế Xương đối với Đàm Phong cảm quan cũng rất kém, thực tại là Đàm Phong cho tụ bảo lâu mang đến quá nhiều tổn thất, không những người giết không ít, danh dự càng là bởi vì Đàm Phong nguyên nhân biến thối rất nhiều, một thời gian biến thành trò cười. Hứa Uyên nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt liền tựa như nhìn hướng chết người, lúc này Đàm Phong cướp đi ba thanh trung phẩm linh kiếm đã không quan trọng, hắn cũng không có không thức thời nói ra đến. Đàm Phong sắc mặt tái xanh, lập tức tựa như hạ trọng đại quyết tâm, cắn răng một cái mở miệng nói. Ta Đàm Phong ai làm nấy chịu. Ta đã làm sai chuyện, ta liền sẽ không trốn tránh trách nhiệm, quan tài cố nhiên không phải ta đập nát, cũng không phải ta bản ý, nhưng là cũng nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Mã Bảo Quách không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn Đàm Phong, mục bên trong bao hàm lấy nộ hỏa. Cho dù ai lão tổ bị người đào ra đều không vui. Hắn đã khí đến không muốn cùng Đàm Phong nói nhiều, chỉ muốn đem Đàm Phong mang về Mã gia nhìn giữ nhà tộc kia một bên thế nào xử trí Đàm Phong. Đàm Phong không có thừa nước đục thả câu. Tựa như nghĩ thoáng, thản nhiên nói, ta dùng ta chết hướng Mã gia bồi tội. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Cái gì, hắn thật nguyện ý chết, ha ha, liền coi như hắn không nghĩ chết chẳng lẽ hắn còn có thể đào tẩu ha. Tất cả mọi người là cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì Đàm Phong có nhiều ngày mới đại gia cũng nhiều ít biết rõ một chút. Tuổi còn trẻ, chính là trúc cơ kỳ đã lĩnh ngộ kiếm ý, tiền đồ có thể nói là một phiến quang minh, chân chính là thiên tài trong thiên tài. Theo lý mà nói càng là thiên tài người càng là tiếc mệnh. Bởi vì bọn hắn tương lai nhất định muôn màu muôn vẻ, đi tới nhân sinh đỉnh phong. Nhưng là hiện nay Đàm Phong thế mà tính toán dùng chết tả tội. Tuy nói hắn hiện nay bị Mã gia người bắt lại, nhưng là Mã gia chưa chắc liền sẽ giết hắn. Liền bằng Đàm Phong lĩnh ngộ kiếm ý cái này một cái, Mã gia nhất định quý tài. Như là Đàm Phong chân tâm thật ý gia nhập Mã gia, Đàm Phong phạm sai lầm chưa chắc không thể tha thứ. Đến lúc lợi dụng cấm chế, thông ra chủng chủng phương thức, có lẽ thật có thể đem Đàm Phong cột vào chính mình chiến xa bên trên. Tương lai Mã gia có lẽ có thể ra một tên hóa thần. Hứa Uyên cùng Tiêu Thế Xương thờ ơ lạnh nhạt, bọn hắn không cảm thấy đến Đàm Phong thật nghĩ chết, suy cho cùng thiên tài như thế người nhất định là tiếc mệnh, đoán chừng là lại tìm kiếm cơ hội đào mệnh đi. Mã Bảo Quách cũng không gấp, hắn ý nghĩ cùng hai người đồng dạng, chậm rãi mà nói, ngươi chết không phải ngươi có thể quyết định, nơi đây sự tình ngươi theo lão phu trở về Mã gia chờ đợi xử lý. Nói thật, hắn đối với Đàm Phong thiên phú cũng là dị thường ao ước, như là có thể vì Mã gia sử dụng kia là cầu còn không được a. Không cần nói nhiều, Đàm Phong lắc đầu, tựa như mất đi chèo chống bình thường, ta đã làm sai chuyện, như là không nghĩ chuộc tội mà là đi trốn tránh, lòng ta khó yên, cũng nhất định kiếm tâm phủ bụi, hôm nay sự tình chỉ có ta chết mới có thể chuộc tội. Nói xong không chờ người khác nói thêm cái gì, Đàm Phong chân khí chân nguyên liền bắt đầu nghịch hướng vận chuyển. Một cổ cực điểm cuồng bạo năng lượng thấu thể mà ra, cả cái người đột nhiên bành trướng một vòng. Cái gì, hắn muốn tự bảo, mau trốn, không, hắn là cố ý như đây, sau đó chờ chúng ta chạy xa hắn liền lại đào thoát. Thấy Đàm Phong bộ dáng như thế, mọi người vây xem cực kỳ hoảng sợ. Có người lần lượt về sau chạy, có người không thèm để ý chút nào, xem là nhìn xuyên Đàm Phong tính toán. Mã Bảo Quách một kinh, không quản Đàm Phong có phải hay không thật tính toán chết hắn đều cần thiết ngăn cản Đàm Phong. Một cổ uy áp lại lần nữa bao phủ Đàm Phong toàn thân, nhưng là cái này lần tại Đàm Phong chống cự cùng cuồng bạo năng lượng phía dưới lại là vô pháp ngăn cản Đàm Phong tự bảo. Không được, Mã Bảo Quách một kinh, nghĩ không đến chính mình uy áp thế mà không có hiệu quả, lúc này mấy đạo pháp quyết điểm ra liền muốn ngăn cản Đàm Phong. Nhưng là đã muộn, Đàm Phong tự bảo đã đi tới tối hậu quan đầu. Một tiếng ầm vang, tựa như bình địa kinh lôi, Đàm Phong cả cái người ầm vang nổ tung lên, cực hạn năng lượng ba động tuôn hướng bốn phía. Như là không có người ngăn cản không biết rõ sẽ có bao nhiêu kiến trúc tao ương. May mắn hiện tại tại chàng không đơn giản Mã Bảo Quách cùng Tiêu Thế Xương hai tên Nguyên Anh, còn có một hai tên qua đến xem náo nhiệt. Mấy tên Nguyên Anh đồng loạt ra tay ngược lại là đem Đàm Phong bạo tạc dư ba cản lại, nhưng là dù vậy tại chỗ còn là lưu lại một cái hố sâu. Mà Đàm Phong đã sớm hóa thành cho bụi, cái này, thế mà thật tự bạo rồi. Thiên A, nghĩ không đến Đàm Phong này người vậy mà nói được thì làm được. Đáng tiếc, thiên phú như này mạnh thiên tài quả thực thế gian khó gặp A. Tận mắt nhìn thấy Đàm Phong tự bạo, một ít người một mặt kinh ngạc cùng thổn thức. Gần nhất đã qua một năm thường xuyên nghe đến Đàm Phong tin tức, cái nào thiên kiêu tại Đàm Phong tay bên trong ăn quả đắng, Đàm Phong lại hố cái nào thiên kiêu. Đàm Phong danh khí có thể nói là thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi danh nhất, mà liên quan tới Đàm Phong thiên phú càng là bị vô số người nói đến, cùng tuổi thiên kiêu không có một cái so lên được hắn. Ban đầu bọn hắn còn mong đợi Đàm Phong có thể đi tới một bước nào, lại nghĩ không đến ngay hôm nay cư nhiên như thế hí kịch kết thúc hắn tội ác một đời. Cái này, Hứa Uyên cùng Tiêu Thế Xương sững sờ nhìn lấy Đàm Phong tự bạo sau lưu lại hố sâu, nhưng lại không như trong tưởng tượng hưng phấn, bởi vì cái này Đàm Phong chết đến quá mức nhẹ nhõm. Mã Bảo Quách sắc mặt tái xanh, Đàm Phong chết cũng không có để hắn cao hứng nhiều ít, hắn ngược lại cảm thấy Đàm Phong là một tên hán tử, đã làm sai chuyện liền dám dùng chết tạ tội. Hắn hiện tại bắt đầu tin tưởng Hứa Uyên đập nát Thái gia gia quan tài cũng không phải Đàm Phong bản ý, có lẽ hắn bản ý thật là vì về sau bị người Mã gia bắt lại lưu một cái đường lui. Đàm Phong chết làm cho đám người trầm mặc, nhưng là theo sau không ít người liền đem cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn về phía Hứa Uyên. Rất đơn giản, Đàm Phong đã chết, kia Mã gia liền sẽ đem cừu hận chuyển rời đến Hứa Uyên thân bên trên, như là Đàm Phong không có chết có Đàm Phong vì Hứa Uyên chia sẻ đại bộ phận cừu hận, kia tụ bảo lâu chỉ cần đánh đổi một số thứ liền có thể đảm bảo Hứa Uyên. Nhưng là hiện nay lại không có cái kia đơn giản, kỳ thực bọn hắn không biết là, cái này là Đàm Phong trước khi chết không có hô lên về sau đệ đệ hội giúp mình báo thù nguyên nhân. Liền là không nghĩ vì Hứa Uyên chia sẻ bất kỳ cừu hận. Nhìn lấy đám người quăng tới ánh mắt, Hứa Uyên giống như là ta nghĩ đến cái gì, bất an tràn ngập nội tâm. Quả nhiên, Mã Bảo Quách đem ánh mắt nhìn hướng hắn. Hiện tại nên nói chuyện ngươi sự tình, ngươi đập nát ta Mã gia lão tổ quan tài, còn đem lão tổ đánh ra, ngươi không lẽ là cho là chúng ta Mã gia hội hời hợt liền bỏ qua ngươi. Hứa Uyên tê cả da đầu, lúc này đã không có Đàm Phong vì hắn hấp dẫn cừu hận, hắn hiện tại lần thứ nhất không hy vọng Đàm Phong chết đi. Tiêu Thế Xương cũng chợt cảm thấy đại sự không ổn, nhưng vẫn là mở miệng nói, Mã Huynh, đều nói việc này kẻ cầm đầu liền là Đàm Phong, ta tụ bảo lâu người là bị Đàm Phong kéo xuống nước. Không ngờ cái này lần Mã Bảo Quách lại không có chút nào nhường nhịn, nhìn chừng chừng lấy hắn, nói, ha ha ha, tuy nói ta nhìn Đàm Phong cũng không vừa mắt, nhưng là nhân gia dám làm dám chịu, ý của ngươi là nói Đàm Phong vì giá họa cho ngươi tụ bảo lâu người tình nguyện hy sinh tính mạng rồi. Theo sau hắn cười nhạo một tiếng, Đàm Phong chính là trúc cơ kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý, kia là hạng gì thiên tài. Hắn cần thiết bỏ ra hắn sinh mệnh cùng tương lai đi nói xấu một cái không quan trọng kim đan. Theo sau lại nhìn về phía Hứa Uyên, hỏi ngược lại, ngươi xứng sao? Không có người phản bác, cái này thời khắc không muốn nói mọi người vây xem, liền là Tiêu Thế Xương đều cảm thấy Mã Bảo Quách nói có đạo lý. Hứa Uyên quyền đầu nắm chặt, đầu bên trên thanh kình bạo lên, răng đều kém chút cắn nát, nhưng là hắn cũng không dám lên tiếng. Tiêu Thế Xương cũng cảm thấy mặt bên trên không có mặt mũi, âm thanh lạnh lùng nói, vì lẽ đó ngươi muốn như nào? Đàm Phong đã vì sai lầm của hắn bỏ ra sinh mệnh, hiện nay có chút người cũng nên vì sai lầm của hắn bỏ ra đại giới. Mã Bảo Quách nhìn hướng Hứa Uyên ánh mắt sát ý dũng động, một tên kim đan hắn không quan tâm, Mã gia càng không quan tâm một tên kim đan, nhưng là hắn lại cần thiết muốn làm. Đại thế lực mặt mũi đặc biệt là trọng yếu, nếu là hôm nay liền cái này được rồi, về sau người khác thế nào đối đãi bọn hắn Mã gia? Sẽ không sẽ cảm thấy Mã gia sợ tụ bảo lâu, lão tổ đều bị cái này dạng đối đãi, Mã Gia thế mà thờ ơ. Chớp mắt Mã Gia liền sẽ biến thành trò cười, đại thế lực mất đi mặt mũi là vô cùng nghiêm trọng. Không đơn giản chính mình tộc nhân ra ngoài sẽ bị người xem thường, thậm chí còn có thể rước lấy các chủng thăm dò. Mấu chốt nhất là gần nhất Mã Gia muốn bước lên 10 đại thế lực, nếu như ngay cả lão tổ bị người cái này dạng đối đãi đều không dám lấy lại công đạo, kia 10 đại thế lực liền là cái cười nhạo. Không khả năng, Hứa Uyên tội không đáng chết, như là ngươi muốn giết hắn trước qua chúng ta tụ bảo lâu cái này một quan. Tiêu Thế Xương tiến lên trước một bước, khí thế ầm vang bạo phát. Hắn cùng Mã Bảo Quách có lấy một dạng lo lắng, chính mình cũng là 10 đại thế lực một trong, còn có được hóa thần đại năng, nếu là hôm nay vứt bỏ Hứa Uyên, thế nhân thế nào nhìn tụ bảo lâu? Tụ bảo lâu người phải chăng sẽ nguội lòng, lại thêm gần nhất bởi vì Đàm Phong nguyên nhân, tụ bảo lâu danh dự đã bị hao tổn nghiêm trọng, lúc này như là lại tại Mã Gia trước mặt điệu thấp, kia tụ bảo lâu sẽ hội triệt để biến thành trò cười. Mã Bảo Quách mặt không đổi sắc, Tiêu Thế Xương hồi đáp nằm trong dự đoán của hắn. Hắn cũng minh bạch, bất kể là chính mình hay là Tiêu Thế Xương đều là đâm lao phải theo lao. Giống như mây đen áp đỉnh, bầu không khí ngột ngạt bao phủ tại trong sân. Không muốn nói những kia trúc cơ kỳ, liền tính là kim đan kỳ cũng là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Liền là những kia đến này xem náo nhiệt nguyên anh cũng không dám ở nơi này thời gian tùy ý lên tiếng, sợ nhóm lửa lên thân. Theo lão phu nhìn, Hứa Uyên tội chết có thể miễn tội sống khó tha, liền do hắn vì Mã Gia lão tổ thủ lăng 3 năm như thế nào. Một thanh âm đập nát hiện trường yên tĩnh, Tào Triệu Hưng đạp không mà tới. Kỳ thực tại Đàm Phong tự bạo về sau hắn liền đến, nhưng là lúc trước thế cục không rõ lãng hắn không tiện ra mặt. Dù sao lấy hắn thân phận như là cùng Mã Gia thỏa đàm cái gì cơ bản liền đại biểu tụ bảo lâu cùng Mã Gia hiệp nghị, kia lúc cơ hồ không có quay về chỗ trống. Hiện nay nhìn lấy Mã Bảo Quách cùng Tiêu Thế Xương rằng co, hắn biết rõ nên chính mình ra mặt. Hứa Uyên nhìn lấy Tào Triệu Hưng, lại nghe lấy cái sau lời nói, nội tâm không khỏi thở nhẹ một hơi. Chỉ cần bảo trụ một cái mệnh liền tốt, đến mức thủ lăng 3 năm cái gì cũng chính là chỉ điểm mặt mà thôi, thời gian 3 năm đối với kim đan mà nói không tính là gì. Mã Bảo Quách sắc mặt tái xanh nhìn lấy Tào Triệu Hưng, đối với kết quả này hắn là không vừa ý, nhưng là cũng minh bạch cái này có lẽ liền là tụ bảo lâu lằn danh. Hiện tại là Tào Triệu Hưng cho mình cùng Mã Gia một cái hạ bậc thang, chờ chút hắn đem cái này bậc thang cầm đi, chẳng lẽ mình Mã Gia thật dám cùng tụ bảo lâu khai chiến hay sao? Lập tức đem mặt bên trên biểu tình thu vào, liếc Hứa Uyên một mắt tốt, bản tòa hôm nay liền nhìn tại Tào lâu chủ mặt mũi, lại thêm ngươi không phải ác thủ, tạm tha ngươi một mệnh. Chuyện hôm nay song phương đều không có chiếm được chỗ tốt. Liền tính lưu truyền ra ngoài tụ bảo lâu cùng Mã Gia đều không đến mức bị người chê cười sợ đối phương. Suy cho cùng tụ bảo lâu người đập nát Mã Gia lão tổ quan tài chỉ cần thủ lăng 3 năm, cũng không tính quá mức. Mà đối với Mã Gia đến nói, chân chính kẻ cầm đầu Đàm Phong đã tử vong, mà tụ bảo lâu Hứa Uyên cũng chỉ là thất thủ đập nát quan tài mà thôi, vì này trả cho chính mình lão tổ thủ lăng 3 năm, cũng tính là không có làm mất mặt Mã Gia. Tào Triệu Hưng chắp tay, Mã huynh đại nghĩa. Mã Bảo Quách nhìn cũng không nhìn Tào Triệu Hưng, đối lấy một bên Hứa Uyên mở miệng nói, ngươi theo ta đi đi. Nói xong một bà nhấc lên Hứa Uyên liền hướng Lưu Vân Thành bên ngoài bay đi, hắn cần thiết nhanh chóng trở về Mã Gia thương lượng lại lần nữa hạ táng lão tổ sự tình. Bị hắn lôi theo mà lên Hứa Uyên không dám phản kháng, mặc dù cảm thấy nhặt về một cái mệnh, nhưng là hắn nội tâm đối với Đàm Phong oán hận lại là càng thêm mãnh liệt. Nếu như không có Đàm Phong chỗ nào hội có hôm nay một màn này. Chính mình cũng không đến nỗi mất đi tự do 3 năm, trong 3 năm này dự đoán còn sẽ nhận hết lặng lẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho người khác ra lão tổ thủ lăng, truyền ra cũng không dễ nghe a. Nhưng là hắn hận ý cuối cùng cũng chỉ là hóa thành thở dài một tiếng, suy cho cùng Đàm Phong đã chết, hắn muốn báo thù đều làm không đến, thậm chí tiên thi đều làm không đến, bởi vì Đàm Phong liền cho cốt đều không có lưu lại. Nhìn lấy Mã Bảo Quách cùng Hứa Uyên biến mất ở chân trời. Tào Triệu Hưng vẫn y như cũ xanh mặt. Chính mình tụ bảo lâu người thế mà cho người khác thủ lăng, truyền đi đối với tụ bảo lâu chẳng lẽ liền tốt nghe rồi. Nhưng là không có cách, vì Hứa Uyên cùng Mã Gia khai chiến càng không đáng. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu lại là Đàm Phong, mà chân chính làm hắn tức giận là, Đàm Phong thế mà chết rồi. Chết đến nhẹ nhàng như vậy, hắn đã đáp ứng muốn đem Đàm Phong bắt sống giao cho mình nhi tử Tào Lệ Phong. Đi đi, Tào Triệu Hưng đối lấy một bên Tiêu Thế Xương mở miệng nói. Nói xong hắn liền hướng tụ bảo lâu phương hướng bay đi qua. Tiêu Thế Xương nhanh chóng đi theo, tại chỗ chỉ còn lại một nhóm xem náo nhiệt, lúc này lần lượt thở nhẹ một hơi. Nghĩ không đến cái này Đàm Phong chết đều có thể làm ra chuyện lớn như vậy. Ai ra, kém một chút hai thế lực lớn liền đánh lên đến. Không có cái này dễ dàng, những này thế lực toàn diện khai chiến là cực ít phát sinh, nhưng mà nếu là xử lý không tốt ma sát nhỏ còn là không miễn được. Cho dù là ma sát nhỏ, đối với chúng ta cái này là tay nhỏ chân nhỏ cũng là đại phong bạo a. Ngày kế tiếp cả cái Lưu Vân đế quốc đều nhắc lên kinh đào hải lãng, đặc biệt là Lưu Vân Thành, cho dù là Nguyên Anh cũng không ít người biết cái này sự tình. không phải là bởi vì Mã gia mộ tổ bị cướp tin tức, mà là Đàm Phong chết đi tin tức. Gần đã qua một năm, Đàm Phong có thể nói là đầu ngọn gió nhất thịnh, còn không có đi đến Lưu Vân Đế Quốc, Đàm Phong cùng Tụ Bảo Lâu mâu thuẫn cũng đã huyên náo xôn xao. Theo sau đại náo Nghênh Khách Lâu, Nghênh Khách Lâu biến thành Nghênh Phân Lâu, một nhóm thiên kiêu bị dội phân, kết quả lại là bị toàn thân hắn mà lui. Sau đó Ngụy gia bí cảnh hành trình càng là mở ra Đàm Phong truyền kỳ cố sự, dùng trúc cơ hậu kỳ tu vi độc chiến một nhóm trúc cơ viên mãn thiên kiêu không rơi vào thế hạ phong, theo sau dùng xuất kiếm ý càng là như thần ma hàng thế, dễ dàng đánh bại đám người. Về sau còn hủy đi một nhóm thiên kiêu đan điền vì về sau đấu giá hội làm ra chuẩn bị. Vốn cho là hắn tại bí cảnh bên trong đã là cá trong chậu, kết quả lại nghĩ không đến hắn không biết lúc nào lặng lẽ mị mị chạy ra, lại lần nữa đi đến đấu giá hội lên nhục nhã một phiên một nhóm thiên kiêu. Sự tình sau vẫn y như cũ không biết kết cuộc ra sao, tiếp xuống đến lại đem Lưu Ảnh Thạch lấy ra hố một cái Tụ Bảo Lâu Tào Lệ Phong. Khi hắn coi là biến mất mấy tháng về sau, thế nhân đều có chút quên mất hắn lúc, hắn xuất hiện lần nữa tại Yên Vũ Huyền, hảo hảo một lần thiên kiêu tụ hội bị hắn làm thành y ở trại tụ hội, sau cùng Nguyên Anh xuất động đều vẫn y như cũ bắt không đến hắn, để hắn bỏ trốn mất dạng. Mà thế gian hiện nay người xem là Đàm Phong liền này ung dung ngoài vòng pháp luật thời điểm, lại nghĩ không đến hắn có phải hay không bị cái gì rồi. Thế mà chạy tới Tụ Bảo Lâu giật đồ, mặc dù bị hắn cướp đến, nhưng là chạy trốn đường bên trong lại là bị Mã Bảo Quách ngay tại trận bắt đến. Chỉ có thể nói Đàm Phong cửu nhân quá nhiều, tùy tiện ra ngoài đi đi đều có thể gặp đến cửu nhân. Nhưng mà dù vậy hắn còn là hố một cái Hứa Uyên, dẫn đến Hứa Uyên muốn cho Mã gia lão tổ thủ lăng 3 năm, đồng thời kém một chút Tụ Bảo Lâu cùng Mã gia liền đánh lên đến. Hồi tưởng lại Đàm Phong đã qua một năm hành động, kia là hạng gì như sóng tràn bờ. Lại là hạng gì kích thích, kết hợp Đàm Phong chuyện thất đức, có chút chuyện tốt người đã không gọi nữa hắn Đàm Phong, mà gọi là hắn Đàm chạy một chút hoặc là thất đức phong. Thứ nhất hắn quá có thể chạy, thứ hai cũng là thực quá thiếu đạo đức. Ai, thất đức phong một chết, về sau ít đi rất nhiều vui vẻ. Kia có thể không, hắn là một cái duy nhất không có bối cảnh liền có thể để một nhóm thiên kiêu ăn quả đắng người. Đáng tiếc a, nếu là hắn không có đi Tụ Bảo Lâu cướp linh kiếm, có lẽ hắn liền không sao. Nhắc tới cũng trách, lần trước hắn tại Thiên Bảo đấu giá hội không phải bán 3-40 vạn linh thạch sao? Nhanh như vậy liền không có rồi, còn cần thiết mạo hiểm đi đoạt. Đúng đấy, nhiều như vậy linh thạch liền tính đi Thanh Lâu cũng có thể cột sắt mài thành tú hoa châm, hắn thế nào dùng đến nhanh như vậy? Cái này cũng là thật nhiều người nghĩ mãi mà không rõ địa phương, rõ ràng dùng Đàm Phong thân ra mua 2-3 đem trung phẩm linh kiếm dễ dàng, vì cái gì còn muốn mạo hiểm đi đoạt? Có lẽ hắn có thể từ bên trong cảm nhận được vui vẻ a. Bất quá nói đến hắn ngược lại là tên hắn tử, thế mà trực tiếp liền tự bảo. Xác thực, dựa vào hắn thiên phú, liền tính Mã gia bắt đến hắn dự đoán cũng sẽ không trực tiếp giết chết, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế thu nạp vào chính mình Mã gia. Hắc hắc, nói không chắc Mã gia còn sẽ tiến một cái thiên kiều bách mị tiên tử cùng hắn thông ra đâu. Khả năng cái này là tuyệt đỉnh thiên kiêu ngạo khí đi, có lẽ đây chính là hắn có thể dùng chút cơ kỳ tu vi lĩnh ngộ kiếm ý nguyên nhân, thà chết không gãy. Hồi tưởng lại Đàm Phong trước khi chết nói, ta đã làm sai chuyện, như là không nghĩ chuộc tội mà là đi trốn tránh, lòng ta khó yên, cũng nhất định kiếm tâm phủ bụi. Đám người không khỏi đối Đàm Phong dâng lên mấy phần vẻ kính nể, cái này có lẽ liền là kiếm tu đi. Có người đối Đàm Phong kính nể, nhưng là có người lại là đối Đàm Phong vẫn y như cũ hận ý không giảm. Hỗn đản, Đàm Phong ngươi chết đến quá dễ dàng, thật là tiện nghi ngươi. Tối hôm qua thu đến Đàm Phong chết đi tin tức, Tào Lệ Phong cũng không như trong tưởng tượng vui sướng. Bởi vì hắn nhận qua khuất nhục cũng sẽ không bởi vì Đàm Phong chết mà giảm bớt nửa phần, tại trong lòng của hắn chỉ có Đàm Phong kinh lịch chính mình nhận qua gấp trăm lần nghìn lần mới có thể để chính mình nguôi giận. Hắn muốn phế rơi Đàm Phong tu vi, sau đó hướng hắn thức ăn bên trong nhổ nước miếng, đi ị đi tiểu. Hắn muốn để Đàm Phong tại chỗ ỉa chảy, sau đó tự nhiên hong khô. Nhưng là hiện nay hết thảy đều làm không đến, liền là Đàm Phong cho cốt cũng không tìm tới. Cùng Tào Lệ Phong bình thường sinh khí còn có một người, kia liền là tứ hoàng tử Tần Vũ Thông. Một đêm kia hắn bị vũ nhục đến nay rõ mồn một trước mắt, mặc dù bên ngoài không có nói hắn nói xấu, nhưng đó là bởi vì người khác sợ hãi chính mình thân phận. Lúc đó thiên kiêu cũng không có nói nhiều, nhưng là bọn hắn tâm lý nhất định là rõ ràng, ngại tại chính mình thân phận mới không có vạch trần mà thôi. Mà ngũ hoàng tử có thể không sợ chính mình, hiện tại còn thường xuyên chế giễu chính mình. Hắn hôm nay muốn báo thù lại phát hiện tựa như một quyền bắn tại không khí lên, liền Đàm Phong cho cốt đều đánh không đến. Đàm Phong, ngươi không thể chết tốt. Đến cuối cùng hắn chỉ có thể trách mắng một câu nói như vậy. Chân chính tính đến lên vui vẻ chỉ có Mộc Ngữ Cầm một người, suy cho cùng nàng có tự mình hiểu lấy, nghĩ muốn bằng mượn nàng thân phận cùng thực lực bắt lấy Đàm Phong tiến hành tra tấn căn bản không khả năng, hiện nay Đàm Phong chết đi mới là kết quả tốt nhất. Thu đến Đàm Phong chết đi tin tức về sau, nàng liền trốn ra Lưu Vân Thành, tính toán đi hướng một cái khác quốc gia sinh tồn, đến địa phương mới, người nào hội nhớ rõ nàng quá khứ. Tới lúc đó nàng lại là một tên cao không thể chạm tiên tử. Bách hoa tranh nhau khoe sắc, chỉ bên trong kỳ dị cá bơi tại giành ăn, kích lên từng vòng sóng nước. Ngũ hoàng tử tiện tay vung xuống một cái cá liệu, nhưng mà tâm tư lại không tại cá phía trên. Đàm Phong thế mà thật chết rồi. Không đúng, là Đàm Tứ Phong, cũng không biết về sau có không có Đàm Ngũ Phong báo thù cho hắn. Ngũ hoàng tử lắc đầu, cảm thấy khả năng rất thấp. Thứ nhất Đàm Tứ Phong chết lúc không có nói, thứ hai lấy ở đâu nhiều huynh đệ như vậy. Lại nói liền tính thật có Đàm Ngũ Phong, chẳng lẽ liền so Đàm Tứ Phong thiên phú càng cao. Vui đùa, Đàm Tứ Phong đều trúc cơ viên mãn, trọng yếu nhất là lĩnh ngộ kiếm ý. Chẳng lẽ Đàm Ngũ Phong còn có thể càng mạnh, dù cho Đàm Tứ Phong cái này dạng cũng vô pháp chống cự Mã gia cùng Tụ Bảo lâu, Đàm Ngũ Phong ra đến liền là chịu chết mà thôi. Dựa vào Đàm Tứ Phong cùng Mã gia còn có Tụ Bảo lâu mâu thuẫn, chỉ cần Đàm Ngũ Phong dám ra đây, không đơn giản Tụ Bảo lâu hội trả thù hắn, Mã gia cùng tứ hoàng tử thậm chí cái khác thiên kiêu đều sẽ trả thù. Không nói có không có Đàm Ngũ Phong cái này người, cho dù có biện pháp tốt nhất liền là ẩn tàng thân phận. Ai, Ngũ hoàng tử ung dung thở dài, cảm thấy Đàm Tứ Phong chết trách đáng tiếc. Không đơn thuần là bởi vì thiên phú vấn đề, càng là bởi vì Đàm Tứ Phong này người mặc dù thất đức, nhưng là chỉ cần mình không nhận chọc hắn, cẩn thận hơn một chút coi chừng bị liên lụy, cơ bản liền có thể dùng xem kịch. Liền tựa như lần trước Yên Vũ Huyền sự tình, nhiều thoải mái a. Một nhóm thiên kiêu đồng thời ỉa chảy, liền là chính mình tứ hoàng huynh cũng kéo, nhìn hắn về sau thế nào cướp hoàng vị. Chẳng lẽ đem Lưu Vân Đế quốc hoàng vị tặng cho một cái ỉa chảy người ngồi lên? Nếu là ở trên hoàng vị ỉa thế nào làm? Cùng lúc đó, Mã gia cũng bắt đầu lão tổ nhập táng chuẩn bị. Đi qua một phiên kiểm tra, vẫn không có phát hiện Đàm Phong là như thế nào đánh cắp quan tài, chỉ là phát hiện một cái bị che giấu cướp động. Kiểm tra không có kết quả về sau chỉ có thể gia cường trận pháp uy lực, sau cùng Hứa Uyên mở ra hắn biệt khuất thủ lăng kiếp sống. Hơn phân nửa tháng đi qua, liên quan tới Đàm Phong nghị luận cũng từ phía trước dư luận xôn xao cho tới bây giờ ít có nói đến. Thứ nhất Đàm Phong đã chết, thứ hai một nhóm thiên kiêu có ý chèn ép. Suy cho cùng bọn hắn bị Đàm Phong hố đến cái này thảm, đặc biệt là Tào Lệ Phong cùng tứ hoàng tử khó tiếp nhận nhất. Bởi vì vậy mỗi khi có người nói đến Đàm Phong, tứ hoàng tử mấy người liền cảm thấy đến có người tại vạch trần vết sẹo của mình. Lưu Vân Thành lại lần nữa khôi phục phía trước yên tĩnh cùng náo nhiệt, hai cái cũng không mâu thuẫn. Yên tĩnh là bởi vì ít Đàm Phong, Lưu Vân Thành đã không còn gà bay chó chạy sự tình, ăn cơm uống rượu đều có thể yên tâm ăn uống, không cần lo lắng người nào tại chỗ kia bỏ thuốc. Náo nhiệt nguyên nhân là Lưu Vân Thành một mực rất náo nhiệt. Cùng lúc đó, rời xa Lưu Vân Thành nơi nào đó trên thác nước, một tòa sơn động ẩn sâu trong đó. Oanh minh tiếng nước cũng không thể quấy nhiễu đến Đàm Phong, hắn lúc này nghênh đón hắn thời khắc mấu chốt. Một khỏa kim đan nuốt vào bụng, từ này mệnh ta do ta không do trời. Đàm Phong giống to một tiếng, câu nói này hắn nghẹn một hai năm. Kết đan, đan điền bên trong một khỏa vàng rực tròn trịa kim đan lơ lửng trong đó, kim đan tỏa ra ánh sáng lung linh tản ra cực hạn năng lượng ba động. Đan điền bên trong trừ kim đan cùng kiếm hoàn bên ngoài lại không một cái vật, chân nguyên cùng chân khí đã tận đều là dung nhập trong kim đan. Oanh, một cổ uy năng từ Đàm Phong khắp người bộc phát ra, sặc sỡ lóa mắt. Vàng rực quang trụ đem toàn thân hắn bao quấn, theo sau từ hắn đỉnh đầu bắn ra, đánh phía đỉnh đầu vách đá. Ẩn chứa kiếm ý cùng kiếm khí quang trụ thế như trẻ tre, trực tiếp đem đỉnh động đánh thủng, theo sau như không vật gì bình thường xuyên qua trên thác nước nước chảy đánh về phía không trung. Oanh long long, sát na ở giữa mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, liền nhau cũng không biết bao nhiêu dặm. Mây đen áp đỉnh phía dưới, Đàm Phong còn tại động bên trong. Đỉnh động thiếu một cái miệng, nước hồ lại không cách nào thổi vào, bị quang trụ mạnh mẽ ngăn trở. Dù cho có một chút nước hồ theo lấy khe hở chảy xuống cũng vô pháp tiến Đàm Phong thân. Cái này là truyền thuyết bên trong thiên kiếp sao? Đàm Phong ngẩng đầu xuyên thấu qua quang trụ nhìn hướng lên bầu trời, kia lôi điện tàn phá bừa bãi một màn cũng không có để hắn sợ hãi, ngược lại là hưng phấn dị thường. Thiên kiếp a, có thể không phải tất cả kim đan kết đan lúc đều sẽ dẫn tới thiên kiếp. Có thể dẫn tới thiên kiếp tuy nói không chắc nhiều lợi hại, nhưng là cũng không đến nỗi quá kém. Huống chi nhìn bộ dáng này chính mình thiên kiếp thật không đơn giản a. Nhiều tốt trang bức cơ hội a, cái này không thể lỡ mất, theo lấy bị quang trụ anh mở chỗ hồng, Đàm Phong chậm rãi bay tới giữa không trung, lúc này quang trụ đã ảm đạm biến mất không thấy gì nữa. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu phía trên đen nghịt thiên không, Đàm Phong tuy không sợ, nhưng là cũng nghiêm túc dị thường. Lúc này chân trời đã là đen kịt một màu, hắn căn bản nhìn không ra thiên kiếp phạm vi lớn đến bao nhiêu. Như là không phải kia tàn phá bừa bãi lôi điện, sợ là muốn đưa tay không thấy năm ngón tay. Tới đi, Khang Mang, Bắc Tị, không muốn lãng phí thời gian, kiếm ra khỏi vỏ, chính là từ Tụ Bảo lâu hoa phí một linh thạch mua được trong đó một cái trung phẩm linh kiếm. Răng rắc, đen nhánh phía dưới, một đạo phích lịch chiếu sáng cả mảnh trời. Nhưng là Đàm Phong đã vô pháp phân tâm cái khác, bởi vì cái này đạo thiên lôi là hướng về phía hắn đến. Đến tốt, thân tùy kiếm động, hư không bên trong một dậm chân, Đàm Phong tựa như phi tiễn bình thường hướng về phía lôi điện vọt tới, theo sau một kiếm đâm thẳng. Oanh, đôm đốp, lôi điện theo lấy Đàm Phong tay bên trong kiếm lưu chuyển toàn thân, hắn sửng sốt. Không phải là bởi vì bị giật sợ, mà là, ngọa tào, liền cái này, Đàm Phong bất khả tư nghị nhìn lấy đỉnh đầu, cái này cũng quá yếu đi. Cái này đạo lôi hắn chúc cơ hậu kỳ lúc đều có thể nhẹ nhõm tiếp xuống, suy cho cùng khi đó hắn đã có đại khái kim đan trung kỳ thực lực, càng đừng nói hiện nay. Ta cái quần đều cởi rồi, ngươi cho ta nhìn cái này. Đàm Phong nhìn lấy đen như mực thiên không, cầm trong tay kiếm thu vào. Hôm nay liền để ta trang một đợt bước đi, oanh long, thiên kiếp lại lần nữa đột kích, nhưng là Đàm Phong không có đi ngăn, mà là hai tay gối lên sau đầu, cả cái người nằm ngang phiêu đãng tại giữa không trung. Đàm Phong hơi chấn động một chút, thân bên trên cực phẩm pháp y bị oanh mở một cái miệng, về phần hắn cũng vẻn vẹn bị đánh xuống mấy tấc, thân lên càng là chút nào vết thương không có. Thoải mái a, Đàm Phong kinh hỉ quát to một tiếng, lôi điện chảy khắp toàn thân, lại là bị thân thể hấp thu, kia một chớp mắt toàn thân một phiến tê dại. Cái này loại cảm giác không thể giải thích, rượu không thể nói. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Nhìn lấy lại lần nữa một đạo phích lịch rơi xuống, Đàm Phong há hốc miệng ra, thiên lôi thẳng tắp bổ tiến miệng bên trong. Tê, khá nóng, Đàm Phong miệng bên trong bốc khói, mà lôi điện đã bị hắn một cái nuốt vào bụng, theo sau chảy qua đan điền. Kim đan cùng kiếm hoàn bị lôi điện tẩy lễ, càng óng ánh. Quả nhiên a, thiên kiếp này quả nhiên là đồ tốt a. Đàm Phong nội thị tự thân, cái này thời khắc hắn nhìn hướng thiên kiếp ánh mắt biến. Mà Đàm Phong dẫn tới thiên kiếp đã sớm không biết rõ dẫn tới nhiều ít người quan chú, không nói bên dưới mây đen tu sĩ cùng phàm nhân, những kia thực lực mạnh mẽ tu sĩ sớm đã qua phát hiện thiên kiếp khí tức. Thiên kiếp, cái này là nguyên anh thiên kiếp sao? Có thể là không quá giống a, nhưng mà nếu như nói là kim đan thiên kiếp càng không khả năng, cái kia kim đan có thể từ loại này thiên kiếp phía dưới sống sót. Trên một ngọn núi cao, một tên già vẫn tráng kiện lão giả nhìn chân trời kia quét một cái hắc vân, theo sau đứng dậy hướng hắc vân phương hướng bay đi. Cùng hắn bình thường hiếu kỳ không chỉ có chỉ là hắn một người, cái này thời khắc không biết nhiều ít nguyên anh cùng kim đan bắt đầu chạy tới Đàm Phong độ kiếp địa. Lưu Vân Đế quốc nơi nào đó biên cương bên trong, này chỗ cơ hồ là phàm nhân, dù cho có tu sĩ cũng phần lớn là một chút luyện khí 2-3 tầng tiểu tu sĩ. Một tòa tử quán bên trong, một tên kể chuyện tiên sinh ngay tại tình cảm giạt rào giảng thuật trúc cơ đại năng là hạng gì thần thông quảng đại. Một người trung niên nam tử trước kia nghe đến say sưa ngon lành, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn nơi xa. Ánh mắt nhắm lại, hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói, thế mà là cửu cửu thiên kiếp. Nghĩ không đến chính là Đông vực Lưu Vân Đế quốc thế mà có này các loại kim đan thiên kiêu. Yên tĩnh đi ra tử quán, theo sau một cái lắc mình liền đến giữa không trung, tiếp lấy tay xé ra liền là xé mở một khe hở không gian chui vào. Đàm Phong cũng không biết rõ bởi vì hắn độ kiếp dẫn tới vô số người hiếu kỳ, bất quá may mắn hắn đột phá phía trước đã sớm chuẩn bị, hiện nay chỗ của hắn cùng Lưu Vân Thành còn cách hai cái châu, bởi vì vậy không quá lo lắng sẽ bị Lưu Vân Hoàng thất hóa thần quá sớm phát giác. Liền tính hóa thần phát giác, chờ hóa thần chạy tới dự đoán chính mình dự đoán đã độ kiếp kết thúc. Đến mức tụ bảo lâu cùng thiên bảo các hóa thần cũng chỉ có thể cược vận khí, bất quá nghe nói bọn hắn rất ít lưu tại Lưu Vân Đế quốc, bởi vì vậy không quá lo lắng. Đến mức những kia nguyên anh Đàm Phong chưa chắc sợ, liền tính đánh không lại chính mình chưa chắc trốn không, liền tính trốn không cũng có thể vụng trộm tự sát chạy trốn. Oanh, lại lần nữa một đạo thiên lôi đánh xuống, vẫn y như cũ đối Đàm Phong tạo không thành bất kỳ tổn thương. Lúc này đã là hắn tiếp đạo thứ 9 thiên lôi. Sau một khắc lại lần nữa rơi xuống một đạo thiên lôi, nhưng là hiện nay thiên lôi đã biến bộ dáng. Trước kia còn là màu xanh trắng thiên lôi, hiện nay lại là mang theo chút hứa kim mang. Đồ tốt a, Đàm Phong hai mắt trợn lên, tham lam nhìn lấy kia đạo rơi xuống lôi đình. Oanh, oa, có điểm cảm giác, đạo thứ nhất Đàm Phong không có dám nuốt vào, mà là dùng thân thể tiếp, cảm thụ lấy thân thể tê dại, cái này thời khắc hắn phát giác cũng liền cái này dạng đợi lát nữa nhiều lắm là khá nóng miệng. Cái này người cũng quá thảm đi, không sai. Quần áo vỡ vụn, cả cái người không có lực phản kháng chút nào. Sinh mệnh lực cũng còn tính ương ngạnh, lâu như vậy mới thế mà còn chưa có chết. Bất quá cuối cùng là cái gì thiên kiếp a? Thế nào so ta lúc đầu kết đan gặp đến thiên kiếp không đồng dạng a? Cảm giác thiên kiếp phạm vi cũng đại lên rất nhiều. Phụ cận một chút kim đan tu sĩ xa xa nhìn phía xa Đàm Phong, bởi vì thực lực không mạnh căn bản không biết rõ thiên kiếp này đến tột cùng bao trùm nhiều đại phạm vi, cũng căn bản nhìn không rõ Đàm Phong cụ thể tình hình, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến Đàm Phong quần áo rách tả tơi lộ. Cả cái người hào không sức chống cự, chỉ có thể một vị cứng đánh. Siêu, siêu, siêu, mấy đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện, một thân uy áp kinh người, bất ngờ đều là nguyên anh tu sĩ. Cái này, lão phu không phải là nhìn lầm đi, truyền thuyết bên trong cửu cửu thiên kiếp. Không sai, bao trùm 99 dặm hắc vân nhất định là cửu cửu thiên kiếp. Mấy tên nguyên anh vừa xuất hiện liền là lên tiếng kinh hô, cho dù ở bọn hắn đến phía trước liền cảm thấy đến lần này thiên kiếp không phải chuyện đùa, nhưng là căn bản là không có nghĩ đến thế mà hội là truyền thuyết bên trong cửu cửu thiên kiếp. Cửu cửu thiên kiếp tại Lưu Vân Đế quốc còn chưa từng phát sinh qua ha. Không sai, liền tính là tại cả cái đông vực đều là mấy trăm năm mới may mắn gặp đến một lần, mà mỗi một vị dẫn tới cửu cửu thiên kiếp đồng thời thành công độ kiếp thiên kiêu sau cùng đều là trở thành cả cái đông vực hết sức quan trọng đại nhân vật. Nghe nói lúc trước chúng ta đông vực vực chủ liền là tại kết đan lúc dẫn tới cửu cửu thiên kiếp, lần kia kém chút thân tử đạo tiêu. Nói tới vực chủ, mấy người không khỏi lộ ra quét một cái sùng kính chi ý, kia là so với hóa thần còn muốn mạnh rất nhiều đại năng. Thiên A, các ngươi mau nhìn, trong đó một tên nguyên anh kinh hô một tiếng, chỉ lấy thiên kiếp bên trong ngay tại độ kiếp Đàm Phong. Chỉ gặp hiện nay Đàm Phong vẫn y như cú hai tay gối lên sau đầu, cả cái người nổi bồng bềnh giữa không trung, căn bản không làm ra chút nào phản kháng, thỉnh thoảng còn nuốt vào một tia chớp. Dù vậy, hắn vẫn y như cũ một mặt thoải mái, mặc dù cả cái người đen kịt một màu, nhưng là một nhóm nguyên anh vẫn y như cũ có thể nhìn đến Đàm Phong tình huống cụ thể, kia căn bản liền thí sự không có. Cái này ni mã là độ kiếp, cái này là nghỉ phép a, cái này, không lẽ là lão phu nhìn lầm rồi, hắn cũng không phải tại độ kiếp, còn lại mấy người khóe miệng co giật, cái này không phải độ kiếp có thể là cái gì. Chẳng lẽ là lão thiên gia tại cùng hắn chơi, mặc dù trước mắt một màn này để bọn hắn khó dùng tiếp nhận, bọn hắn lúc trước độ kiếp. Cho dù là phổ thông thiên kiếp đều cần trận địa sẵn sàng, lại nhìn xem người ta cửu cửu thiên kiếp, thế mà tựa như lại chơi. Người này là ai, chư vị biết sao, không nhận ra, có lẽ không phải chúng ta Lưu Vân Đế quốc người. Nhìn, kia một bên có mấy tên kim đan, chúng ta đi qua hỏi hỏi. Mấy tên nguyên anh tự nhiên một mắt liền thấy nơi xa mấy tên kim đan, liếc nhau liền bay đi qua. Nơi xa kim đan tự nhiên cũng phát hiện mấy tên nguyên anh ngay tại hướng phía bên mình bay tới, không khỏi có một chút khẩn trương. Nhưng là làm trong đó một tên kim đan muốn nhìn rõ bên trong một tên nguyên anh lúc lại là lộ ra vẻ vui mừng. Gặp qua Tư Đồ trưởng lão, trong đó một tên nguyên anh chính là Nhật Nguyệt Thiên Tông Tư Đồ An, Ngụy gia bí cảnh đã phá vỡ, một nhóm thế lực đã bắt đầu chia cắt bí cảnh bên trong tài nguyên, đã không lại cần thiết hắn chú thủ bí cảnh, hắn cũng bởi vì vậy được thoát thân. Tư Đồ An nhẹ gật đầu, người các loại có thể biết bên trong độ kiếp là người nào. Mấy tên kim đan hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong mờ mịt, theo sau không hẹn mà gặp lắc đầu. Thấy một màn này mấy tên nguyên anh đều là lộ ra quét một cái vẻ tiếc nuối, một tên có thể dẫn tới cửu cửu thiên kiếp, đồng thời còn như thế nhẹ nhõm thoải mái thiên kiêu, nguyên anh đã là ván đã đóng thuyền, không có gì bất ngờ xảy ra hóa thần cũng không phải điểm cuối của hắn, có thể tại lúc này cùng hắn giao hảo dù sao cũng tốt hơn về sau mặt nóng thiếp người mông lạnh, còn chưa hẳn thiếp đến bên trên. Không tại nhân gia nhỏ yếu lúc giao hảo, chẳng lẽ chờ người khác vượt qua chính mình lúc lại lấy lòng sao? Mấy tên nguyên anh biểu tình cũng bị một nhóm kim đan nhìn tại mắt bên trong lòng có chút nghi hoặc. Tựa như những này nguyên anh đối này rất là quan chú bình thường. Kia tên Nhật Nguyệt Thiên Tông Kim Đan không khỏi hỏi ra tiếng đến, trưởng lão tựa như đối này rất là để ý. Theo ta thấy, này người dự đoán cũng chống đỡ không nổi thiên kiếp. Một nhóm Kim Đan cũng là nhẹ gật đầu, ngược lại là mấy tên nguyên anh một mặt kinh ngạc, gấp giọng nói cứ gì nói ra lời ấy. Tư Đồ An cũng là nhìn lấy chính mình Kim Đan, mắt bên trong có một chút khó hiểu. Nhật Nguyệt Thiên Tông Kim Đan mỉm cười, chư vị tiền bối không biết rõ phát hiện sao. Này người hiện nay toàn thân cháy đen, áo quần rách nát, đồng thời chỉ có thể bị động phòng ngự, thậm chí liền là một chiêu một thức đều không thể thi triển, hắn như thế nào gánh được xuống tiếp xuống thiên kiếp. Trong tưởng tượng khích lệ cũng không có đi đến, đổi lấy lại là mấy tên nguyên anh nhìn đồ đần bình thường ánh mắt. Ngớ ngẩn, ngốc đi, nhân ra kia là gánh không xuống, liền là Tư Đồ An cũng là một bộ nhìn đồ đần bình thường ánh mắt nhìn lấy cái này tên kim đan, người có thể biết này vì cái gì chủng thiên kiếp. Người lại có thể biết này người tại thiên kiếp bên trong lại làm những thứ gì. Tư Đồ An không có quát lớn, suy cho cùng kim đan thực lực cùng kiến thức có hạn không nhận ra cửu cửu thiên kiếp rất bình thường, lại bởi vì cự ly quá xa cùng thiên kiếp ngăn cản nhìn không rõ ràng trong đó phát sinh sự tình cũng bình thường. Bọn hắn hiện nay tự nhiên tiến vào kiếp phân phía dưới, nhưng là lại tới gần liền có thể sẽ bị thiên kiếp nhằm vào. Ở trong mắt kim đan dự đoán chỉ có thể nhìn thấy bên trong kia người lại là một phiến cháy đen, quần áo rách tả tơi lộ, cũng không có tiến hành.